Chương 4941, người như thế chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lão tổ, tuyệt đối không thể để cho hắn có thể thừa dịp, chính là, giết chết cho thống khoái, mới có thể dương ta Chu gia uy nghiêm. Hạo nhiên không thể chết vô ích nha, hắn chẳng lẽ là cho rằng chúng ta Chu gia thật không dám giết hắn sao? Hừ, muốn chết mà thôi, Chu Linh Phủ ba người đều là chẳng thèm ngó tới, việc đã đến nước này, lão tổ lại vẫn định cho hắn một cơ hội. Giang Trần đã hận cho bọn họ ba nghiến răng nghiến lợi, nếu Giang Trần chưa trừ diệt, ba người bọn họ bộ mặt, cũng sẽ tổn thất, tam cái nửa bước tinh vân cấp, đều không phải là đối thủ của Giang Trần, nói ra, đây không phải là bị người cười đến rụng răng a. Coi như là tại Chu gia nội bộ, cũng khẳng định sẽ có người đối với bọn họ chỉ chỏ chỏ, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, thế nhưng minh nguyệt chiếu kênh rạch, ngươi không biết tốt xấu, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi đi chết, thấu thành 10 lớn thiên khôi. Liền từ ngươi tới dẫn dắt ta thiên khôi trận pháp đi. Ha ha ha, Chu Quân cười lạnh nói, điều khiển chính lớn thiên khôi, lần thứ hai tới gần Giang Trần, chiến tranh tái khởi, khói lửa thoải mái, Giang Trần không sợ chết, về sau cư bên trên, nhằm phía chính lớn thiên khôi, quanh sát ở giữa, Giang Trần từng bước lui lại, khuôn mặt nghiêm trọng chi sắc, cửu kiếp tù thiên chỉ, cũng là hoàn toàn không có sử dụng, bởi vì Giang Trần thực lực của tự thân, cùng Chu Quân chênh lệch nhiều lắm. Cho nên Giang Trần luân phiên chiến đấu kịch liệt, mới để cho mình hãm sâu khốn đốn bên trong, hôm nay tử vong chi chiến, đã là không thể tránh, Giang Trần chỉ có thể tận có khả năng, tử chiến đến cùng, nhưng là bây giờ, sinh cơ cũng rất xa vời. Tinh vân cấp, thật là một cái làm cho không người nào có thể đơn giản vượt qua đẳng cấp kém, Giang Trần cũng chưa từng nghĩ tới, tinh vân cấp cường giả mang cho hắn áp lực sẽ mạnh như vậy, cái này Chu Quân, tuyệt không đơn giản, Giang Trần giờ này khắc này, đã làm xong chuẩn bị. Dự định vận dụng tất cả thủ đoạn, mạnh mẽ xé mở hàng tinh nội hạch phong ấn, trùng kích tinh vân cấp, mặc dù Giang Trần cũng không biết, có thể không thể làm được, mặc dù hắn rất có thể sẽ tại hàng tinh nội hạch dập bên dưới, lại tăng thêm Chu Quân trấn áp, mệnh tan cửu tuyền, thế nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng buông tha sau cùng cơ hội. Bất quá đúng lúc này, Giang Trần đột nhiên nhìn thấy, một đạo màu tím quang ảnh, phóng lên cao, như là thiên ngoại phi tiên đồng dạng, bắn thủng chính lớn thiên khôi. Giang Trần có thể thở dốc, nhanh chóng triệt thoái phía sau, then chốt đánh một trận, hắn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, để cho trong lòng hắn đều là thổn thức không thôi, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mà ở cái kia nói thân ảnh màu tím trùng kích bên dưới, chính lớn thiên khôi bị đẩy lui, cái này còn là lần đầu tiên, liền liền Chu Quân trên mặt, cũng biến thành ngưng trọng lên, người này ai nha? Lại có thể bức lui lão tổ thiên khôi thuật, không đơn giản. Xem ra giống như cũng là tinh vân cấp cường giả, chúng ta theo không kịp nha, khó mà nói, cái này gia hỏa vẫn còn có người giúp đỡ. Chu Linh Đường đám người vẻ mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, Giang Trần tâm thần khẽ nhúc nhích, người này là lai lịch gì? Chính mình tự hồ cũng không có kết giao đến tinh vân cấp cường giả, bất quá sống chết trước mắt, người này thật là cứu mình một cái mạng, đây là không thể nghi ngờ, người nào đến cái này? Dám ngăn cản ta Chu Quân sự tình, Chu Quân trầm giọng nói. Nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm xa xa thân ảnh màu tím, đạo thân ảnh kia cả người đều bao phủ tại trường bào màu tím bên trong, tự hồ liền liền hơi thở của mình cũng giấu, làm cho không người nào có thể nắm lấy, lúc này Giang Trần cũng rất tò mò. Chu Quân biết, người này, rất có thể chính là bọn họ đại đường người, nhưng là lại không nguyện ý lấy chân diện mục hiện người, bằng không, không cần phải biến mất hơi thở của mình, thế nhưng cũng có thể là ngoại lai người, tất cả đều là có thể, cái này Giang Trần. Vẫn còn có dạng này người giúp đỡ. Thật sự là để cho trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn, ta là ai, không trọng yếu, hôm nay, ngươi không thể giết hắn. Người đàn ông áo bào tím nhàn nhạt nói, thanh âm băng lãnh, mang theo một tia trầm thấp vị đạo, không kiêu ngạo không tự ti, không thể giết hắn. Ha ha ha, ta cũng không tin, hôm nay ai có thể cản được ta, người kia giết ta tông tộc thiên tài, ta nhất định chém hắn, vì con ta tôn báo thù rửa hận. Dương ta Chu gia uy nghiêm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Chu Quân trầm giọng nói, khóe miệng tràn đầy giễu cợt, ánh mắt sắc bén, sát phạt quả quyết, tự hồ muốn ở nơi này người đàn ông áo bào tím trên thân, tìm ra một tia manh mối, hôm nay, có ta ở đây, vậy ngươi khả năng sẽ rất khó hiểu hắn một cọng tóc gáy, người đàn ông áo bào tím nói, thật sao? Vậy ta có thể không hài lòng lắm nha, ngươi ta ở giữa, có thể hay không chút nào đụng chạm? Vì một cái như vậy rắc rưởi, đắc tội một cái tinh vân cấp cường giả, ngươi có thể nghĩ xong, Chu Quân vẻ mặt âm lãnh, có đồng ý hay không, ngươi nói cũng không tính, vậy phải xem hai người chúng ta ai có thể càng tốt hơn. Người đàn ông áo bào tím cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, lúc này, hoàn toàn ngăn ở Giang Trần trước mặt, tự hồ cũng không tính lui bước. Chu Quân thật chặt siết quả đấm, trong lòng bi phẫn nảy ra, tên hỗn đản này, không biết từ đâu chạy đến, bây giờ lại còn muốn cùng chính mình ăn thua đủ. Cái này Giang Trần, ta hôm nay phải giết không thể nghi ngờ, Chu Quân nói như đinh chém sắt nói, vậy ngươi có thể phải qua cửa ải của ta. Người đàn ông áo bào tím ung dung tự tin, hoàng ngực mà đứng, thẳng thắn nói, cái này gia hỏa lai lịch gì? Ta giống như cũng không biết hắn nha. Giang Trần trong lòng cũng là không khỏi phỉ báng lên, bất quá lúc này đối với hắn nhất định là có lợi, hơn nữa chính mình cũng không khả năng vứt bỏ người đàn ông áo bào tím, rời đi luôn, dù sao người ta ngăn cản Chu Quân, bằng không, mình bây giờ tình cảnh, có thể tưởng tượng được, ngươi muốn chết. Chu Quân nhìn không chớp mắt, tinh vân cấp cường giả giữa đối với lũy, đây chính là động một tí liền muốn hủy thiên diệt địa, một trận chiến này, rất có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, để cho người khó có thể tưởng tượng. Giang Trần cũng là chuẩn bị kỹ càng, mặc kệ là đi hay ở, tổng phải có một kết thúc, có phải hay không muốn chết, muốn so chiêu một chút mới biết nói. Nói chung, hôm nay ngươi muốn đại khai sát giới, căn bản không có khả năng, hoặc là, ngươi thả hắn rời đi, hoặc là, chúng ta không chết không thôi. Người đàn ông áo bào tím trong ánh mắt cũng là bắn ra một vệt kinh khủng quang mang, thẳng bức Chu Quân mà đi. Chu Quân thần sắc nghiêm trọng, trong lòng trăm bề không hiểu được, người kia cùng một cái Giang Trần đến cùng là quan hệ như thế nào, vậy mà không tiếc muốn cùng chính mình khai chiến, tinh vân cấp cường giả giao thủ, đó cũng đều là tương đương kinh khủng, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt ra tay với không có khả năng, mà lần này người đàn ông áo bào tím rõ ràng cho thấy bắt được chính mình phần yếu. Bất quá hắn muốn từ trong tay mình cướp đi người, vậy thì quá ý nghĩ kỳ lạ, ngươi quá tự cho là, ngươi cho rằng, ta thật sẽ để cho ngươi sợ mất mật chữ sao, ngươi thật muốn cứu hắn, vậy thì bằng bản lãnh của mình a, đánh bại ta, hôm nay ta liền cho ngươi mặt mũi này. Chu Quân khoanh tay mà đứng, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, muốn không chiến mà khuất nhân chi binh, để cho hắn lui lại, tuyệt đối không thế, cái kia tốt, xem ra chỉ có thể đấu một hồi phân thắng thua, hôm nay... thì nhìn ngươi ta, ai có thể càng tốt hơn. Người đàn ông áo bào tím cùng Chu Quân đầu ngón tay giằng co, cũng đã bắt đầu, Giang Trần trong lòng trầm xuống, theo bản năng lui về phía sau, bất quá hắn cũng không biết đào tẩu, nếu như vào lúc này trốn thoát, như vậy lại đem người đàn ông áo bào tím đưa ở chỗ nào đâu. Người không thể không có tôn nghiêm, không có có chí khí, không có thủ vững, muốn chết. Xem ra, ngươi là phải cùng ta đấu rốt cuộc, ta Chu gia, còn chưa từng có người sợ. Muốn cho ta lui bước, ngươi còn không có tư cách này. Chu Quân cười lạnh, đã ngươi không nguyện ý chân diện mục hiện người, vậy ta liền cẩn thận cho ngươi học một khóa, chịu chết đi. Chu Quân lạnh rên một tiếng, tất nhiên việc đã đến nước này, căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng thực lực tới nói chuyện. Lão tổ, tất thắng. Lão tổ, tất thắng. Chu Linh Đường ba người ở một bên cho lão tổ nỗ lực lên cổ động. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì ba người sớm đã bị Giang Trần chấn thành trọng thương, căn bản không có sức đánh trả. Mà lúc này đây, Giang Trần một mình ở bên, ngắm nhìn người đàn ông áo bào tím, trong ánh mắt hiện đầy quan thải, người này hắn tuyệt đối sẽ không quên, ân nhân cứu mạng của mình, chỉ là Giang Trần không nghĩ ra, người này đến tột cùng là người nào vậy? Vì sao hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt, tình nguyện đoạn tuyệt với Chu gia, cũng nhất định phải cứu mình đâu? Đắc tội một cái tinh vân cấp cường giả, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hơn nữa còn là trong đại đường, như mặt trời ban trưa Chu gia, cho dù là tại toàn bộ thiên thần tinh bên trong, vậy cũng tuyệt đối là bá chủ đồng dạng tồn tại. Giang Trần cũng không nhớ rõ, chính mình từng có bằng hữu như vậy, mà người này, thực lực cũng nhất định là tinh vân cấp, sự xuất hiện của hắn, để cho trận chiến đấu này, trở nên khó bề phân biệt lên, để cho ta vạch trần ngươi ngụy trang. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục tự do tự tại xuống dưới, ta Chu gia, tuyệt đối cùng ngươi chống lại đến cùng. Chu Quân sau khi nói xong, chính là thẳng đến người đàn ông áo bào tím, hai bóng người, đấu chiến kinh thiên, chân chính gào khóc thảm thiết giống nhau, kinh thế hải tục chiến đấu tràn diện, để cho Giang Trần xem thế là đủ rồi, xem trước khi tới đánh một trận, Chu Quân vẫn không thể nào xuất ra toàn bộ thủ đoạn đối phó chính mình, bằng không, hắn cũng chưa chắc có thể một mực kiên trì lâu như vậy. Đối với Giang Trần đến nói, cái này tuyệt đối là một trận hiếm có chiến đấu tràn diện, đối với hắn đến nói, khẳng định có thể càng thêm vững chắc thực lực của chính mình, hắn sau này đột phá tinh vân cấp, cũng nhất định là rất có ích lợi, quyết không thể bỏ qua. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến, chỉ thấy người đàn ông áo bào tím tay cầm trường kiếm, quét ngang chân trời, nhìn như mềm mại như gió, kỳ thực là rung động vạn lý sơn hà, kiếm tuy bình thường, thế nhưng kiếm pháp bên trong bí ẩn, nhưng là lệnh hắn theo không kịp, làm thực lực của ngươi đạt được cảnh giới nhất định, đủ quá cường hãn thời điểm, nhất cử nhất động, nhất ẩm nhất trác, cũng có thể câu thông thiên địa đồng dạng, tương đối cường đại. Người đàn ông áo bào tím chính là tốt nhất thể hiện, thân pháp của hắn cùng khí thế, nhìn lên tới bình thường không có gì lạ, thế nhưng tinh vân cấp cường đại uy thế, lại làm cho Chu Quân không dám chút nào khinh thường, hai người giữa điên cuồng đối chọi, cũng là không có nửa điểm lưỡng lự, người tới ta đi ở giữa, sát phạt quả quyết, va chạm bên dưới, chiến ý nghiêm nghị, rung động sơn hà, chung quanh hư không, đều giống như bị triệt để phong tỏa giống nhau, hai người bọn họ mặc kệ tiến thối ở giữa, đều làm cho không người nào có thể trốn tránh, hình như là khóa được đối phương giống nhau, thế nhưng mỗi một lần hai người lại cũng có thể phi thường ung dung, không có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là lại tại vô hình ở giữa, cho đối phương cực đại chèn ép. Chính lớn thiên khôi vây người đàn ông áo bào tím, thế nhưng người đàn ông áo bào tím kiếm, giống như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, mỗi một kiếm gọt xuống, cũng có thể vừa lúc đứng im thiên khôi công kích khoảng cách, tránh chuyển xê dịch, tốc độ kinh người. Sợ là đã vượt qua chính mình đăng thiên thê tốc độ, Giang Trần bây giờ thi triển đăng thiên thê cũng trốn không thoát tinh vân cấp cường giả khống chế, lúc nào nếu như có thể đột phá tinh vân cấp, phỏng chừng tốc độ sẽ có tăng lên trên diện rộng, cho nên đang bị khắp nơi áp chế tình huống bên dưới, mới có thể không có chút nào một tia phần thắng. Trái lại người đàn ông áo bào tím, cùng chính lớn thiên khôi giữa chiến đấu, ngược lại là thành thạo, hơn nữa giống như là mũi đao trên độc vũ đồng dạng, ung dung ứng đối. Chính lớn thiên khôi ngược lại là bị hắn trêu chọc, không có chút nào bất kỳ linh trí có thể nói, cho dù là bị Chu Quân khống chế, chung quy chỉ là khôi lỗi mà thôi. Ngươi thiên khôi thuật, xem ra cũng không gì hơn cái này đi. Người đàn ông áo bào tím cười nhạt một tiếng, ung dung ứng đối, chính lớn thiên khôi từng bước lui lại, để cho Chu Quân trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Đáng ghét, Chu Quân ánh mắt sắc bén, phối hợp thiên khôi thuật, bắt đầu điên cuồng công kích về phía người đàn ông áo bào tím. Trong tay một thanh cầu long côn, hoành áp chân trời, người đàn ông áo bào tím như lâm đại địch, hai người giao thủ, cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, tiến nhập gây cấn hoàn cảnh. Mặc dù Chu Quân khí thế rất mạnh, nhưng là lại không thể hay không nhận, người đàn ông áo bào tím càng thêm bình tĩnh, coi như bị động phòng thủ, dần dần chiếm giữ chủ động, trong chiến đấu mới là chân chính đáng giá ở giữa đối đãi người. Giang Trần mắt đang nhìn bầu trời bên trên, hai nói không ngừng xuyên toa thân ảnh, được lợi rất nhiều. Bất quá muốn đột phá tinh vân cấp, vẫn còn cần càng nhiều hơn nỗ lực, càng nhiều hơn tu luyện, càng nhiều hơn nguyên khí mới được, một sớm một chiều, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự a, đừng để cho ta xem thường các ngươi. Người đàn ông áo bào tím không lùi mà tiến tới, cùng Chu Quân giữa giao thoa, sinh tử giãy giụa, dần dần trở nên khẩn trương mà cấp bách. Giang Trần phát hiện, người đàn ông áo bào tím kiếm pháp mặc dù tinh xảo, thế nhưng thiếu một tia hồn động. Mặc dù mình thực lực không bằng hắn, nhưng là tại kiếm pháp tu vi một khối này, chính mình nhưng là không kém chút nào, không bột đố gột nên hồ, Giang Trần kiếm pháp thiên phú cùng tạo nghệ, tuyệt đối có một không hai, thế nhưng thực lực bày ở nơi đó, dốc hết sức hàng mười tuệ, mặc cho ngươi muôn vàng thủ đoạn, đều không bằng người nhà nghiền ép thức xung phong, lúc kia ngươi liền không có có bất kỳ lựa chọn nào, kiếm tùy tâm động, đầu óc như kiếm, một kiếm ra, vạn kiếm động, chỉ có kiếm pháp như một. Kiếm khí như một, kiếm hồn như một, mới có thể vạn kiếm quy nhất. Giang Trần thanh âm, vọng lại tại thiên khung bên trên. Lúc này, người đàn ông áo bào tím vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Giang Trần liếc mắt, bốn mắt tương đối. Giang Trần cũng là sững sờ, bất quá cái kia người đàn ông áo bào tím ánh mắt, nhưng là trở nên càng phát ra hẹp dài, hơi hơi nheo lại, để cho Giang Trần nhìn không thấu. Hảo một cái kiếm tùy tâm động, đầu óc như kiếm. Người đàn ông áo bào tím lầm bầm nói, Giang Trần... Để cho kiếm pháp của hắn, trong nháy mắt có tăng lên cực lớn, hắn quá câu nệ tại kiếm pháp cường thịnh, lại bỏ quên kiếm ở trong mắt hắn địa vị, bỏ quên chân chính kiếm, chính là tâm kiếm, chỉ có tâm kiếm mới có thể chân chính ngự pháp vạn kiếm, vạn pháp quy nhất, nhất kiếm phá vạn pháp, dạng này năng lực lĩnh ngộ, cũng có thể nói là tương đương cường hãn. Thế nhưng so sánh Giang Trần đối với kiếm pháp lý giải, hắn biết vẫn là tiểu vu kiến đại vu, cái này chưa đủ tinh vân cấp gia hỏa. Lại có thể đối với kiếm pháp tồn tại kinh khủng như vậy gặp đế, đơn giản là không tiền khoáng hậu, nam tử ánh mắt sắc bén, rung động trong lòng, tột đỉnh, khóe miệng lộ ra một vẻ kích động cùng chấn động, lần này, sóng lớn tái khởi, kiếm pháp lại tới, người đàn ông áo bào tím rõ ràng so vừa rồi càng hơn ba phân, kiếm pháp thế tiến công, thế như trẻ tre, để cho Chu Quân cảm thấy không nhỏ áp lực, tiểu tử này chính là nói ba xạo, vậy mà để cho người đàn ông áo bào tím thực lực, có chất đột phá, như thế nào kiếm pháp của hắn, có thay đổi to lớn, bắt đầu trở nên đại khai đại hợp, trở nên vô hình thắng hữu hình, loại thời điểm này, Chu Quân đã rõ ràng có chút cố hết sức, cả hai giao phong, không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, có chỉ là nhất chấn nhiếp nhân tâm đánh cờ, phản phát quy chân, tinh vân cấp cường giả, chân chính giao thủ, cũng biến thành càng ngày càng ít, càng ngày càng ung dung, đại đạo hóa giản, một chiêu phân thắng thua, duy dư kiếm pháp. Kiếm tẩu bát hoang, người đàn ông áo bào tím khí thế trùng tiêu, tinh vân chi lực, tung hoành nghìn thu, đại thế lại đến, Chu Quân sắc mặt âm trầm, liên tục bại lui mà đi, khí tức thở dốc, cũng biến thành khẩn trương lên tới. Hai người ở giữa mặc dù cũng không có chân chính quyết chiến sinh tử, thế nhưng tại kiếm pháp đang vào ở giữa, Chu Quân đã hoàn toàn ở hạ phong, chiến đấu như trước vẫn còn tiếp tục, thế nhưng người đàn ông áo bào tím cũng đã là tràn đầy tự tin, nhìn phía Giang Trần, không hổ là tinh vân cấp cường giả, năng lực lĩnh ngộ, có thể nói vô địch nha. Giang Trần lầm bầm nói, tiếng nói của chính mình vừa, người kia liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ được chính mình, hơn nữa kiếm pháp của hắn cảnh giới, cũng là có không nhỏ tiến bộ. Đây chính là thiên phú nha, Giang Trần trong lòng khiếp sợ, bất quá người đàn ông áo bào tím cùng Chu Quân cũng đồng dạng khiếp sợ, Giang Trần dạng này nửa bước tinh vân cấp cường giả liền có thể nắm giữ kinh người như vậy kiếm pháp thiên phú, đối với kiếm pháp tu vi, cực kỳ tự tin, tiếp tục như vậy, một khi đột phá tinh vân cấp, như vậy sẽ là tương đương đáng sợ tồn tại, Chu Quân ánh mắt âm lãnh, nhất định phải đem Giang Trần bóp chết trong trứng nước, nếu như mặc kệ hắn rời đi, tại ngàn trong vòng trăm năm. Nếu như nàng có thể đột phá tinh vân cấp, vậy đối với Chu gia đến nói, tuyệt đối là trí mạng tai nạn, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy ra hiện tại bọn hắn Chu gia, nhân từ sẽ chỉ để bọn hắn càng ngày càng bị động, sát phạt quả quyết, mới là người nhà họ Chu quy tắc làm việc, Chu Quân, xem ra thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này nha, người đàn ông áo bào tím nhàn nhạt nói, lớn lớn chạm vào Chu Quân lửa giận trong lòng, đối với Giang Trần oán giận, tự nhiên cũng là càng ngày càng lớn, hừ. Không đến cuối cùng, còn không biết ai có thể cười đến tốt nhất đây. Chu Quân vẫn là cười nhạt không thôi, hoàn toàn không sợ người đàn ông áo bào tím, tinh vân cấp cường giả giữa tỷ thí, cũng không chỉ là đơn giản giao thủ, so đấu càng nhiều là cảnh giới cùng tự thân tu vi, ai có thể kiên trì lâu nhất, ai mới là mạnh nhất. Người đàn ông áo bào tím kiếm pháp đột phá, cảnh giới biến hóa, đối với Chu Quân áp chế lực tự nhiên là tăng lên không ít, thế nhưng nếu muốn lúc đó giết chết hắn, cũng cơ hồ là hoàn toàn không thể nào, giữa hai bên ai đều muốn áp chế đối phương, thế nhưng còn chưa tới chân chính không chết không thôi cấp độ, ai cũng không có xuất ra thủ đoạn cuối cùng, người kia, thiên phú quả nhiên không tầm thường, xem ra tuyệt không thể để cho hắn ly khai đại đường, chính là, tất cả nguy hiểm, nhất định phải bóp chết, bằng không, chúng ta Chu gia còn gì là mặt mũi, cũng không phải sao, đáng tiếc nửa đường tuôn ra cái Trình Giảo Kim, nếu không, Giang Trần sớm cũng đã chết không có chỗ chôn, thành vì tổ tiên cái thứ 10 thiên khôi, ba người ánh mắt che lấp, đều là trong lòng phiền muộn, Giang Trần có thể còn sống sót, thật sự là một cái khó tin vấn đề, bất quá cũng là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt, Chu gia nhưng là đại đường chân chính gia tộc siêu lớn, không biết bao nhiêu người chờ lấy xem bọn họ chuyện cười đâu, Chu gia công tử Chu Hạo Nhiên bị người giết chết, bọn họ Chu gia nhất định muốn đem cừu địch đem ra công lý, mới có thể lấy chính nghe nhìn, để cho Chu gia tại đại đường bộ mặt có thể vãn hồi. Mà người này, chính là Giang Trần, tất cả đều là hắn một tay tạo thành, cái này người đàn ông áo bào tím, rốt cuộc là ai? Thủ đoạn lớn như vậy, tại toàn bộ trong đại đường, có thể cùng lão tổ đánh thành bình tay người, hẳn là sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay a. Sẽ không phải là cái gì lão quái vật a, khó nói, chính là không biết vì sao cái này loại lão quái sẽ vì Giang Trần cái này đập nát suốt đầu đây, hiện tại chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Lão tổ nhất định sẽ cho chúng ta đòi lại cái này công đạo, Chu gia ba huynh đệ trong lòng, không gì sánh được chắc chắn, Chu gia lão tổ khẳng định sẽ đem người đàn ông áo bào tím bức lui, chém giết Giang Trần. Bất quá, lúc này Giang Trần cũng là không gì sánh được khẩn trương, người đàn ông áo bào tím là ân nhân cứu mạng của mình, mà lúc này đây, hắn thậm chí không biết ân nhân cứu mạng của mình là ai, mặc dù mình truyền kiếm thuật, làm cho đối phương tại kiếm pháp cảnh giới trên có không nhỏ đột phá. Thế nhưng ai cũng không thể cam đoan người đàn ông áo bào tím liền nhất định có thể đủ thắng quá cái này Chu Quân. Thẳng đến người đàn ông áo bào tím đem Chu Quân vững vàng áp chế sau đó, Giang Trần trong lòng mới trở nên càng ngày càng tới yên tâm, bằng không, vạn nhất người đàn ông áo bào tím vì cứu hắn, mà để cho Chu gia lão tổ bị thương nặng thậm chí giết chết, Giang Trần cũng sẽ thương tiếc cả đời. Hiện tại cục diện, cán cân thắng lợi, đã tại hướng bọn họ nghiêng về, cho nên Giang Trần lúc này, cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Người đàn ông áo bào tím mặc dù thân phận không rõ, thế nhưng hắn vì chính mình xuất sinh nhập tử, Giang Trần cũng muốn để cho người nhà họ Chu trả giá thật lớn. Mặc dù mình bị Chu Quân chèn ép vô cùng thê thảm, nhưng là đối phó Chu Linh phủ ba huynh đệ, vẫn là không ở lời nói bên dưới, hiện tại chính mình chỉ có thể lấy lui làm tiếng, nhất định muốn đem mấy người này bắt bên dưới, hắn mới có thể xứng đáng người đàn ông áo bào tím là chính mình chinh chiến Chu gia lão tổ quyết tâm, tiền bối tri ân, Giang Trần khắc trong tâm khảm, bất quá lúc này, ta tất đem người nhà họ Chu giết chết, đem ra công lý, muốn Giang Trần mệnh, ta trước hết để bọn hắn trả giá thật lớn. Giang Trần tràn đầy tự tin, nhếch miệng lên một nụ cười âm lạnh. Không tốt, Chu Linh Đường trong lòng trầm xuống, Giang Trần hiện tại bản thân cũng đã là nỏ hết đà, không nghĩ tới đều đã đến lúc này, hắn còn muốn để cho mình cho hắn làm chôn cùng. Cái này gia hỏa sẽ không thật muốn ra tay với chúng ta đi. Chu Linh phủ biến sắc, lui ra phía sau một bước, thần tình nghiêm túc. Xem ra, hắn đã hạ tất phải giết mới. Chu Linh ẩn hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần đã là trường kiếm mà đến, liều lĩnh. Hoàn toàn làm xong sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm chuẩn bị. Chu gia ba huynh đệ trong lòng trầm xuống, tất cả đều là trở nên vô cùng khó coi, thương thế của bọn họ, hoàn toàn so Giang Trần muốn càng lớn. Hơn nữa Giang Trần vốn là đối với bọn họ áp chế rất thảm, hiện tại lần thứ hai xuất thủ, thắng bại nhất định đã đều ở gang tấc ở giữa. Mau lui lại, Chu Linh Đường trầm giọng hò hét, không còn dám có bất kỳ thờ ơ, ba huynh đệ hoàn toàn đã không có phía trước hung hăng. Cũng không dám cho Chu gia lão tổ nỗ lực lên cổ động, mà là lúc này toàn tâm toàn ý, chuyên tâm muốn chạy trốn, muốn chạy. Không có môn, sinh tử của các ngươi, đã định trước, mơ tưởng chạy. Giang Trần nâng kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm, quét ngang càn khôn, tài năng cái thế, nghiền đè xuống, Chu gia ba huynh đệ toàn lực ứng phó, nhưng là lại như cũ không chống cự nổi Giang Trần một kiếm. Kiếm 33, phốc, Chu Linh Đường dẫn đầu bị công kích, kháng trụ một kiếm này. Nhưng là thân thể hắn, lại vào lúc này bị cực đại phản vệ, trực tiếp bị chém đứt một cánh tay. T, Chu Linh Ẩn cùng Chu Linh Phủ đều là nhanh chóng triệt thoái phía sau, tai vạ đến nơi mỗi người bay, bọn họ đã không có lựa chọn. Đi mau, Chu Linh Đường gầm nhẹ một tiếng, một kiếm này, trực tiếp để cho hắn mất đi sức chiến đấu, lăn xuống mà ra, cục tay đau đớn, tê tâm liệt phế, để cho Chu Linh Đường trong lòng, càng là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thế nhưng tình thế so với người kém. Hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Giang Trần, mà lúc này đây lão tổ đang cùng một cái khác tinh vân cấp cường giả giao thủ, hắn căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Đáng ghét, Chu Linh Phủ cùng Chu Linh Ẩn đối mặt liếc mắt, bọn họ muốn xuất thủ, thế nhưng đều biết cho dù là bọn họ lần thứ hai liên thủ cũng căn bản không thể nào là Giang Trần đối thủ, chỉ có thể toi công hy sinh mà thôi, hiện tại đại ca đã là hãm sâu tuyệt trong số mệnh, nếu như bọn họ không đi... Đại ca như vậy chính là bọn họ vết xe đổ. Chu Linh Ẩn hai người đã không kịp nghĩ nhiều, chạy mau đường, thế nhưng Giang Trần nhưng là không lưu tình chút nào, trực tiếp một kiếm phách bên dưới, khí thế hùng hồn, thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem Chu Linh Đường đánh thành hai nửa. Đại ca, hai người gào thét một tiếng, nhưng là thời khắc mấu chốt, hay là muốn cố chạy thoát thân, cái này Giang Trần, quả thực liền là ác ma giống nhau. Hỗn đảng, Chu Quân cũng là nộ quát một tiếng. Mặc dù Chu Linh Đường thực lực kém xa chính mình, thế nhưng cũng là bọn hắn Chu gia trụ cột vững vàng, nửa bước tinh vân cấp cường giả, cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng, mình đã không hỏi thế sự, nếu như không phải chuyện lần này quá mức khó giải quyết lời nói, hắn chắc chắn sẽ không để ý, hiện tại Chu gia chân chính cầm quyền, chính là Chu Linh Đường ba huynh đệ, đối ngoại lực uy hiếp, cũng là không thể nghi ngờ, Chu Hạo Nhiên chết, dây dưa cho tới bây giờ Chu thị ba huynh đệ. Thậm chí ngay cả lão tổ đều khiêng kéo ra ngoài, mà Chu Linh Đường vậy mà cũng bị giết chết, Chu Quân lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hắn lại là hoàn toàn không có cơ hội đi đối phó Giang Trần, hắn bị cái này không biết tên tinh vân cấp cường giả vướng víu sau đó, hoàn toàn đã đánh mất lúc ban đầu chủ động tính, khắp nơi cản trở, mới khiến cho Giang Trần có thể thừa dịp, chính bởi vì lúc này vây ngụy cứu Triệu Cách, mới khiến cho Giang Trần có phát huy không gian, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giang Trần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưỡng lự, thiện lương là thiện lương người khắc mộ chí, nếu như mình không thừa này cơ hội tốt đánh chết Chu Linh Đường đám người, rất có thể sau này vẫn sẽ bị Chu gia cho xóa bỏ, cho nên tiên hạ thủ vi cường là tất nhiên, cái này ba cái Chu gia trưởng lão, cũng đều là chân chính nửa bước tinh vân cấp, một khi bọn họ muốn chiến thuật quanh co, liên hợp với tới những người khác, lại đối phó chính mình, đây không phải là gây phiền toái cho mình sao, cho nên, Giang Trần tuyệt đối không có bất kỳ lưỡng lự, nhất định sẽ đưa bọn họ bóp chết. Lão tổ, cứu ta, Chu Linh ẩn biến sắc, Giang Trần đã là lớn người tới, toàn thân bên trên bên dưới, không ngừng run rẩy, hai huynh đệ đều bị rất nặng tổn thương, Giang Trần muốn truy kích bọn họ, dễ như trở bàn tay, thằng nhãi ranh ngươi dám, Chu Quân rống giận, một kích bức lui người đàn ông áo bào tím, sắc mặt âm tình bất định, nhanh chóng tới gần Giang Trần, nếu như mình không ra tay lời nói, như vậy Chu Linh ẩn cùng Chu Linh phủ, cũng đều khó thoát vận rủi. Tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục hung hăng xuống dưới, người nhà họ Chu, không thể chết lại. Chu Quân như gió như điện, áp sát tới, Giang Trần tốc độ rất nhanh, thế nhưng chung quy đánh không lại Chu Quân. Chu Quân xoay người một kích, Giang Trần lui nhanh mà đi, căn bản không dám anh kỳ phong duệ. Chu Linh phủ cùng Chu Linh đường đều là thở dài một hơi, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát một kích này, nếu như lão tổ không đến, bọn họ chắc chắn phải chết. Chu Quân ánh mắt che lấp, lúc này hắn đã không có lựa chọn, trận chiến đấu này, tiếp tục đánh tiếp, sẽ chỉ để cho hắn phi thường bị động, hơn nữa đem Chu Linh phủ cùng Chu Linh ẩn về phần không để ý, tất cả đều chết lời nói, Chu gia tất nhiên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, vì đại cục suy nghĩ, Chu Quân chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui bước, bằng không, hậu quả khó mà lường được, chính mình một chốc, căn bản bắt không bên dưới cái này người đàn ông áo bào tím, mà hắn chính là càng ngày càng gian nan, mỗi một bước đều là nửa bước khó đi. Lâu tiếp tục đánh, hắn cũng hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội, chẳng đi đầu rút lui, mới quyết định, đột nhiên xuất hiện người đàn ông áo bào tím, ngược lại là Chu Quân đều không ngờ tới ẩn số, bất quá vì Chu gia tương lai, Chu Quân biết mình tuyệt đối không thể khư khư cố chấp, hai cái nửa bước tinh vân cấp cường giả đúc thành, cũng không phải là một sớm một chiều, Chu gia nếu như hoàn toàn mất đi cái này tam cái nửa bước tinh vân cấp cường giả, dài như vậy lão tịch thiếu khuyết chủ lực, gia tộc thiên tài thời kỳ giáp hạt, ắt sẽ bị thế lực khác chỗ đánh lén, đến lúc đó chính là Chu gia sa sút bắt đầu, thân là tinh vân cấp cường giả, căn bản không có khả năng ngày đêm bảo vệ gia tộc, bọn họ còn có là trọng yếu hơn tu luyện, còn có đi ngôi sao bên ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo, trợ giúp chính mình đột phá, thế nhưng gia tộc một khi bị thua, chẳng khác nào căn cơ của bọn họ dao động, đây là Chu Quân hoàn toàn không cho phép, cái nhục ngày hôm nay, ta tên Chu nào đó nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, ta Chu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chu Quân nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào tím cùng Giang Trần, cắn răng nghiến lợi nói. Giang Trần sắc mặt nghiêm trọng, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ ác lạnh, không nhúc nhích ngắm nhìn Chu Quân. Cái kia một ngày, sẽ không quá xa. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, chờ mình đột phá tinh vân cấp cường giả ngày, chính là các ngươi Chu gia diệt vong lúc. Đi thông thả, không tiễn. Người đàn ông áo bào tím cười nhạt một tiếng, Chu Quân lạnh rên một tiếng, nhanh chóng trốn xa. Lúc này, người đàn ông áo bào tím khẳng định cũng không biết không buông tha, dù sao cùng Chu Quân sinh tử nhất chiến, hô chết ai tay còn thật bất hảo nói, mục đích của hắn chỉ có một cái, cứu bên dưới Giang Trần cũng được, còn lại, hắn hoàn toàn mặc kệ. Người nhà họ Chu đi rồi, Giang Trần cũng là thở dài một hơi, trận chiến ngày hôm nay, toàn bằng người đàn ông áo bào tím, nếu như không là của hắn lời nói, như vậy rất có thể chính mình liền muốn mệnh vẫn nơi này, tiền bối đại ân. Giang Trần suốt đời khó quên, xin hỏi tục danh, ngày sau sẽ làm báo đáp. Giang Trần ôm quyền nói, ánh mắt ngưng trọng, tràn đầy chân thành tha thiết. Ta đã mong tới trước mặt, chính là không sẽ tiết lộ thân phận, còn nhiều thời gian, tổng hội gặp nhau, cẩn thận Chu gia, đại đường chính là nguy cơ chi địa, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Người đàn ông áo bào tím trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Giang Trần nói xong, người đàn ông áo bào tím cũng là không có bất kỳ lưỡng lự, xoay người ở giữa. Biến mất ở mịt mờ trong đêm tối, không biết người này đến tột cùng là người nào vậy. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, lầm bầm nói, thế nhưng Chu gia rõ ràng đã nhìn chòng chọc bên trên mình, hơn nữa chính mình tại trong đại đường, dù sao đều đã trải rộng cơ sở ngầm của bọn họ, chính mình lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này, cũng có thể bị Chu gia cảm thấy, thực lực của bọn họ, vẫn là không thể khinh thường, hơn nữa đã không có thanh niên áo bào tím giúp đỡ, Giang Trần hiện tại thực lực. Chung quy còn không phải là đối thủ của Chu Quân. 10 ngày, sau 10 ngày, vô luận như thế nào, đều muốn cùng thần lộ đi thần gia tổ địa. Giang Trần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, nhanh lên trở lại nơi ở sau đó, Giang Trần thấy được Thần Lộ, trong lòng cũng yên lòng không ít. Giang Trần đại ca, ngươi bị thương? Thần Lộ vẻ mặt lo lắng mà hỏi. Không có gì đáng ngại, đều là chút thương nhỏ. Giang Trần nhún nhún vai, cười một cái nói, là người nhà họ Chu làm. Thần Lộ đệ nhất thời gian nghĩ tới người, chính là người nhà họ Chu. Người nhà họ Chu thực lực, tại trong đại đường, đây chính là tương đương kinh khủng, đắc tội Chu gia. Vẫn luôn là Thần Lộ trong lòng cực kỳ lo lắng, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ đối với Giang Trần bên dưới lệnh phải giết. Chu Hạo Nhiên chết, đối với Chu gia đến nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn, hơn nữa còn là lớn vô cùng, bộ mặt bị thương nặng, muốn tìm về mặt mũi, nhất định phải chém giết Giang Trần, mới có thể để Chu gia bộ mặt được để bảo tồn. Ân, ngươi sợ rằng phải nhanh lên rời khỏi nơi này. Giang Trần nhìn về phía Thần Lộ, Thần Lộ sửng sốt, phản hỏi, vậy còn ngươi? Ta còn có việc, 10 ngày sau, ta sẽ đi Thần gia tìm được ngươi rồi. Giang Trần nói, không được, muốn đi cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không một người rời đi. Thần Lộ nói như đinh chém sắt nói, Giang Trần nếu như không đi, như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi. Sinh tử đều muốn cùng một chỗ, đây chính là Thần Lộ ý tưởng, cho dù là không đi Thần gia tổ địa, nàng cũng muốn cùng với Giang Trần. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, thế nhưng có tin tức, muốn tại trong vòng 10 ngày mới có thể truyền đến, cho nên ta đang đợi Đường Uyển cho ta truyền đến tin tức. Một có tin tức, ta liền sẽ tới tìm của ngươi. Giang Trần cười nói, ngươi ở nơi này, hai chúng ta mục tiêu quá lớn, e sợ cho Chu gia sẽ còn đối với chúng ta xuất kích, ngươi nhất định phải mau trở về, chỉ có trở lại Đông Thần Sơn, mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Nhưng là, ta, Thần Lộ vẻ mặt lo lắng, ta nói, không cần lo lắng ta, ta nếu muốn đi, bọn họ ngăn không được ta, ngươi về trước đi lại nói, ta mau sớm cùng ngươi hiệp đấu. Giang Trần ôm nhu cười, Thần Lộ bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có thể gật đầu. Thần Lộ trong lòng tối hạ quyết định, tiến nhập Thần gia tổ địa sau đó, nàng nhất định phải chuyên tâm tu luyện, nói trắng ra là mình bây giờ thực lực chung quy vẫn là quá yếu, không giúp được Giang Trần đại ca, nếu như có thể đến giúp Giang Trần đại ca, như vậy hắn cũng sẽ không như thế lo lắng đề phòng. Thần Lộ ly khai sau đó, chính là thẳng đến Đông Thần Sơn mà đi. Giang Trần ở chỗ này chờ đợi Cửu Thiên, ngày thứ 10 thời điểm, rốt cục chờ đến Đường Uyển truyền âm. Lúc trước tìm được tin tức người kia, hồi đến rồi. Giang Trần kích động muôn phần, nhanh chóng chạy đấu giá dài mà đi, trong lòng khó nén lo lắng, hắn nhất định muốn biết, Phong Nhi là ở nơi nào biến mất, hắn nhất định muốn biết, Phong Nhi cứu lại còn có khả năng hay không còn sống, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Giang Trần mỗi thời mỗi khắc, đều muốn lấy con của mình, nhớ mong Giang Phong. Bên trong phòng đấu giá đường bên trong, Giang Trần thần tình ngưng trọng, Đường Uyển mang đến một cái hằng tinh cấp ngũ trọng ngày nam tử, đem ngươi thấy, nghe được, nói hết ra đi. Đường Uyển nói, là, tiểu thư. Nam tử gật đầu, nhìn về phía Giang Trần, ta là tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, thấy, có người nói có một cái tên là Giang Phong nam tử, bị người đuổi giết, cuối cùng kể cả vũ tộc người, bị một cổ lực lượng thần bí, một khối đánh vào trong hắc động, có người nói cái kia Giang Trần rất mạnh, thực lực không tầm thường, thế nhưng vũ tộc cao thủ nhiều lắm, truyền vô cùng kỳ diệu, về phần cuối cùng, theo ta suy đoán, cần phải là cửu tử nhất sinh. Một khi tiến nhập trong hắc động, có người nói coi như là vô thượng thần tôn, đều không có biện pháp cứu trở về, mặc dù ta không có tận mắt thấy, thế nhưng ta nghe nói rất nhiều người đều thấy được. Giang Trần cau mày, nói cho cùng, người này cũng chẳng qua là tin vỉa hè, hắn vẫn là không có thật khi thấy chính mình Phong Nhi, bị cuốn vào trong hắc động. Bất quá, ta từng tại một trận tỷ võ chiêu thân đại hội bên trên, thấy qua, đó là Vĩnh Dạ Tinh lớn nhất thần gia, tỷ võ chiêu thân, cái kia tên là Giang Phong người, cùng tiền bối, thật có mấy phân chỗ tương tự. Nam tử lời nói, để cho Giang Trần sắc mặt, cũng là càng phát cẩn thận lên, thật chặt siết quả đấm, hô hấp dồn dập, Vĩnh Dạ Tinh, thần gia. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, thật đúng là đúng dịp, chính mình thì đi Vĩnh Dạ Tinh, thần gia tổ địa, xem ra lần này, hắn nhất định có thể tìm được một tia manh mối, trăm nghe không bằng một thấy, người này cũng chẳng qua là nghe nói mà thôi, mà cũng không phải là thật khi thấy, nếu như không nhìn thấy Giang Phong thi thể, Giang Trần tuyệt đối sẽ không thừa nhận Phong Nhi đã chết. Phong Nhi thiên phú tuyệt luân, là con gái của mình bên trong, kinh khủng nhất một cái, mặc dù hắn có chút quái gở, nhưng là lại cũng không phải là hời hợt hạng người, hắn có thể đủ xông vĩnh hằng thế giới, để cho Giang Trần vẫn là vô cùng giật mình, bất luận như thế nào. Mình bây giờ xem ra nhất định muốn hỏa tốc chạy tới Vĩnh Dạ Tinh, đa tạ. Giang Trần nhìn về phía Đường Uyển, ông quyền nói, trong tay lại là lấy ra không ít đan dược, trực tiếp cho Đường Uyển, dáng vẻ lòng cảm kích, không cần đa lễ. Đường Viễn tự nhiên cười nói, đây là ngươi phải được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cũng không nói nhiều, sau này Giang Trần trở về ngày, nếu có điều cầu, Giang Trần nhất định cửu tử nhất sinh, lấy ra sức trâu ngựa. Giang Trần không gì sánh được nghiêm nghị nói, có ngươi câu này lời nói, Giang huynh, ta liền tri túc. Ta biết, ngươi khả năng thì đi Vĩnh Dạ Tinh truy xét, một đường cẩn thận, cẩn thận, Chu gia. Đường Viễn nhìn thật sâu Giang Trần liếc mắt, cũng không khách khí, thu hồi đan dược, hai người đối mặt liếc mắt, Giang Trần cũng là không lại tiếp tục dừng lại, trong đại đường, trước mắt mà nói chính mình cần phải là không thể để lại, bằng không Chu gia khẳng định sẽ liên tiếp tới tìm phiền toái cho mình, tốt, sau này còn gặp lại. Giang Trần từ biệt Đường Viễn, xoay người mà đi, thẳng đến Đông Thần Sơn mà đi. Đường Viễn trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, nàng có thể nhìn ra được, Giang Trần cũng không kẻ đầu đường xó chợ, kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, nhất định là muốn đi hướng rộng lớn hơn thiên không, bốn biển là nhà, chỗ nước cạn khó khốn giao long, hy vọng ngươi có thể tìm được con của mình đi. Đường Viễn môi khẽ nhúc nhích, thổn thức không thôi, Chu gia rục rịch, nếu như Giang Trần không mau rời khỏi lời nói, rất có thể sẽ để cho Chu gia lại một lần nữa làm mưa làm gió, cuốn sạch Đông Thần Sơn, cũng chưa hẳn cũng biết. Giang Trần trong lòng đối với Phong Nhi ràng buộc, có thể tưởng tượng được, thế nhưng lần này cũng không phải đã từng xác nhận Giang Phong tử vong, cho nên Giang Trần còn tin tưởng, Phong Nhi nhất định còn tồn tại ở thế gian, chỉ bất quá chính mình không có tìm được hắn mà thôi. Nhưng là bây giờ, vẫn là mau ly khai đại đường, ly khai thiên thần tinh đi. Giang Trần rất sợ lúc này, làm phiền Hà thần gia, Đông Thần Sơn một khi đối với thần gia động thủ, như vậy cũng tuyệt đối là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết. Hơn nữa thần gia nếu có sai lầm, nhất định là chính mình mang đến, Giang Trần tuyệt đối không có khả năng an tâm rời đi, cho nên, hắn tuyệt đối không thể cô phụ thần lộ. Trở lại Đông Thần Sơn sau đó, Giang Trần cũng không tính có bất kỳ dừng lại, cùng thần lộ gặp mặt một khắc này, hắn liền đã làm xong chinh chiến thiên hạ chuẩn bị, Vĩnh Dạ Tinh, chính là hắn tiếp theo đứng địa phương muốn đi, ta khả năng đợi không được thần gia tiếp dẫn sứ giả, ta nhất định muốn mau sớm chạy tới Vĩnh Dạ Tinh mới được. Chậm sợ sinh biến, mặc kệ là Giang Trần lo lắng, vẫn là đối với Phong Nhi sầu lo, đều không cho phép chính mình dừng lại nghỉ chân, gấp gáp như vậy. Gia gia ta còn định cho ngươi đón gió tẩy trần đây, thần lộ nói, không còn kịp rồi, nhất định phải hiện tại đi, ta sợ đem tai nạn mang tới trần gia tới. Giang Trần nói, đoán không sai, thế nhưng ngươi quyết định đã muộn, tất nhiên trở về, vậy thì đừng đi nữa, thiên thần tinh, sẽ là của ngươi tử vong chi địa. Một tiếng thanh âm cao vút, xuất hiện ở Đông Thần Sơn bên trên, thần lộ cũng biến thành càng ngày càng gấp trương, nhịn không được hô hấp bị kìm hãm, nguy hiểm nói đến là đến, hơn nữa không cần thiết chốc lát, xem ra bọn họ muốn đi, cũng không đi được, ai, thần lộ cho mày, toàn bộ Đông Thần Sơn, đều vào lúc này trở nên khẩn trương lên tới, vô số người nhà họ thần nhìn về phía chân trời bên trên, một mảnh đen kịt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, mây đen áp thành. Chân trời biến sắc, người nhà họ thần đều là cuống quýt gấp trở về, mỗi người trên mặt viết đầy ngưng trọng, hoàn toàn không thể tin được, bởi vì cổ này mây đen, tuyệt đối không phải khí trời tự nhiên biến hóa, mà là một cổ kinh khủng thế lực, bao phủ mà đến, cái này khiến mỗi người đều là vô cùng chấn động, chuyện như vậy, bọn họ Đông Thần Sơn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cho dù là lần trước bị mặt khác hai thế lực lớn vây công thời điểm, cũng không có cái này loại cảm giác áp bách. Không phải là lại có người nào muốn đối với chúng ta Đông Thần Sơn hạ thủ a? Bế bên trên ngươi miệng quả đen, mới sẽ không đâu, chúng ta Đông Thần Sơn hiện tại vô dục vô cầu, không cùng bất kỳ thế lực nào làm đấu tranh, tuyệt đối sẽ không có người tới làm phiền chúng ta. Nói cũng phải, thế nhưng chỉ sợ người ở trong nhà ngồi, nồi từ thiên thượng tới nha. Các ngươi xem, thật là nhiều cường giả bay qua bầu trời đỉnh, người nhà họ thần yên lặng nhìn một màn này, trong nội tâm trở nên vô cùng dãy dụa quấn quyết. Căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, đối với bọn họ những dân chúng này mà nói, chỉ cần không bạo phát đại chiến, như vậy cũng không sao, thế nhưng một khi bạo phát đại chiến, thì sẽ là thay phơi khắp nơi, thảm trạng để cho người khó có thể tin. Lúc này, Giang Trần cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn hư không bên trên, nên tới, chung quy vẫn là tới. Giang Trần duy nhất lo lắng, chính là người nhà họ Chu sẽ bởi vì mình mà giận lây sang thần gia, hiện tại xem ra. Đây đã là không thể tránh chuyện, bởi vì tới những người này, hầu như đều là người nhà họ Chu. Người nhà họ Chu thực lực, đây chính là tương đương mạnh, cho dù là tại toàn bộ đại đường đều là số 1 số 2, tại Tây Cương bên trong, không người là bọn họ đối thủ. Đại chiến như vậy, đối với thần gia đến nói, rất có thể chính là phải diệt vong, coi như là lần trước tam tộc đại chiến, cũng không có lần này nguy hiểm. Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, giận không kềm được, thế nhưng việc đã đến nước này, đã không có bất kỳ biện pháp nào, nước đến thành chặn, chính là lựa chọn duy nhất. Thanh âm này, chấn động hư không, Giang Trần cũng là không gì sánh được quen thuộc, chính là Chu Linh Ẩn, trưởng lão của Chu gia. Chu Linh Đường bị chính mình giết chết, lần này xem ra dẫn đội người, rõ ràng là Chu Linh Ẩn, mà Chu Linh Ẩn dám đại trương kỳ cổ như vậy truy tìm tới mình, như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, vậy chính là Chu Quân tất nhiên cũng là tham dự tiến đến, nếu như không có Chu Quân đến đây, như vậy chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép Chu Linh Ẩn, bất quá có Tinh Vân cấp cường giả gia nhập vào, như vậy chính mình liền căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Bi kịch, chung quy vẫn là muốn vào lúc này tái diễn, Giang Trần trong lòng vô cùng băn khoăn, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, người đến người phương nào, thần bá thiên từ đỉnh núi bên trong, bắn ra, lúc này phụ thân đã bế quan, toàn bộ Đông Thần Sơn có chuyện tình, đều là thần bá thiên tại trưởng quản, lúc này thần bá thiên, thực lực cũng đã đạt đến hàng tinh cấp cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là đối với Chu gia mà nói, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển, lên không đến bất kỳ tác dụng gì, thần bá thiên. Trước đây cái kia thần gia tiểu tử sao? Ha ha ha, không nghĩ tới liền liền ngươi đều đã trở thành thần gia người chủ sự, thật đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài nha, chỉ tiếc, hôm nay, không có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Chu Linh Ẩn lạnh lùng nói, thanh âm bá đạo, hoàn toàn cho người một loại quyền sanh sát trong tay khí tức kinh khủng. Chu, tiền bối, thần bá thiên sầm mặt lại, toàn thân rung lên, bao quát toàn bộ Đông Thần Sơn, đều là trở nên tim đập nhanh không thôi, thần bá thiên trước đây tiến nhập đại đường lịch lúc luyện. Coi như là rất có danh tiếng, mà lúc kia, Chu Linh Ẩn cũng đã là Chu gia trụ cột của, đã nhiều năm như vậy, thần bá thiên không nghĩ tới chính mình cùng Chu Linh Ẩn gặp mặt, vậy mà lại là tại Đông Thần Sơn bên trên, trận này gian khổ muốn tới đại chiến ở giữa, Chu tiền bối, ta thần gia rốt cuộc là làm sao đắc tội các ngươi rồi. Chu gia hà tất hưng sư động chúng như vậy, tiền bối nếu có phân phó, ta thần gia sẽ làm ra sức trâu ngựa, hà tất như vậy, thần bá thiên trầm thấp nói. Đối với hắn đến nói, người kia, hoàn toàn chính là tới hưng sư vấn tội, hơn nữa lớn như vậy chiến trận, chính mình hoàn toàn liền không biết đối phương mục đích ở đâu, Giang Trần mới vừa trở về, hắn cùng chính mình còn không có đánh bên trên vừa đối mặt, Chu gia tốc độ nhanh như vậy, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, lúc đầu hắn là có an bài, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ đây hết thảy, đều đã có chút đã quá muộn, chỉ cần là Chu gia Chu Quân nhất xuất thủ, như vậy toàn bộ Đông Thần Sơn sẽ trở thành một cái biển lửa, vô số người chết không nơi tán thân, Đông Thần Sơn, chiến tranh lại đốt, đến lúc đó người bị chết, liền đâu chỉ trước triệu, thần bá thiên tư thế đã là thả khá thấp, dù sao lúc này, người ta thực lực càng mạnh, đại đường Chu gia, tại toàn bộ thiên thần tinh bên trên, muốn theo chân bọn họ động thủ gia tộc còn không tồn tại, vậy chỉ có thể là muốn chết, bây giờ người của Chu gia khuynh xào tới, chung quanh cường giả như mây, nhiều người thực lực, đều để thần bá thiên cảm thấy hít thở không thông, đây nếu là theo chân bọn họ đánh tới, chính mình sợ rằng liền một chiêu đều không kiên trì nổi, đây chính là thực lực chênh lệch nha, phụ thân thực lực mặc dù nhưng đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp, ổn định lại, nhưng là mới vừa tiến vào bế quan bên trong, thời gian ngắn khẳng định là không thể bị quấy rầy, bất quá lui một vạn bước nói, coi như là phụ thân xuất quan, đối phó bọn họ, hầu như cũng là không có phần thắng chút nào, một vòng linh ẩn, cũng đủ để cho phụ thân không có bất kỳ sức đánh trả, nhiều người như vậy, rất có thể liền sẽ trở thành Đông Thần Sơn hạo kiếp, cho nên, thần bá thiên làm như vậy, cũng là vì cho con dân của mình cầu tình, mình coi như là đê tiện một điểm, cũng là không sao, chỉ cần Chu gia không đối địch với Đông Thần Sơn, hắn liền A-di-đà Phật, ồ, thật sao? Đã như vậy, ta cũng không nguyện ý lại động can qua, tạo nhiều sát nghiệp, đem Giang Trần giao ra đây a. Chỉ cần các ngươi Đông Thần Sơn đem Giang Trần giao ra đây, ta Chu gia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, bằng không, giết không tha. Chu Linh Ẩn cười nhạt một tiếng, thế nhưng trong ánh mắt lạnh lùng sát phạt khí tức, lại làm cho thần bá thiên vì đó rung một cái. Cái gì? Giang Trần, thần bá thiên trong lòng rung mạnh, không có nghĩ tới cái này thời điểm, Chu gia mục đích, dĩ nhiên là Giang Trần nhưng là bọn họ toàn bộ Đông Thần Sơn đại ân nhân, nếu như nói đem Giang Trần giao cho bọn hắn. Như vậy mình không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người sao? Thế nhưng nếu như nói một chữ không, khả năng chính mình Đông Thần Sơn, liền sẽ rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong, đến lúc đó vô số vô tội con dân, đem sẽ trở thành pháo hôi giống nhau tồn tại. Thần Bá Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí có chút gấp, mặc dù mình hiện tại là cả Đông Thần Sơn người lãnh đạo, thế nhưng Giang Trần trở về, hắn chính là vừa mới biết được, hơn nữa Giang Trần vậy mà đắc tội đại đường Chu gia vật khổng lồ như vậy, thật sự là để cho Thần Bá Thiên không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ra bán ân nhân của mình, loại chuyện như vậy, Thần Bá Thiên vẫn là không làm được. Cái này, Chu tiền bối, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó nha? Giang Trần là chúng ta Đông Thần Sơn ân nhân cứu mạng, ta hiện tại cũng không biết hắn người ở chỗ nào, ngài đây là thế nào nói ra lời này đâu. Thần Bá Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, mặc dù trận đại chiến này còn không có bạo phát, thế nhưng trên mặt hắn thần tình đã kinh biến đến mức tương đối âm trầm. Những người này đối với bọn họ Đông Thần Sơn tạo áp lực, cái kia loại vô hình giữa cường giả uy thế, liền lĩnh hắn căn bản không dám có động tác gì. Hiểu lầm. Ha ha ha ha. Thực sự là nực cười, đại ca của ta Chu Linh Đường, chúng ta Chu gia đại trưởng lão, chính là bị Giang Trần giết chết, ngươi theo ta nói, đây là hiểu lầm. Chu Linh Ẩn cười lớn nói, toàn bộ Đông Thần Sơn, tự hồ cũng vọng lại lấy Chu Linh Ẩn không cố kỵ vui vẻ. Thần Bá Thiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ, Chu Linh Đường người thế nào? Đây chính là so Chu Linh Ẩn còn muốn kinh khủng tồn tại, Chu gia đại trưởng lão, cái kia hoàn toàn là đại đường nhân vật số một số hai nha, hơn nữa mặc dù tại phía xa Tây Cương, thế nhưng Thần Bá Thiên trong lòng, đối với Chu Linh Đường cũng là khá hiểu, tuyệt thế cường giả như vậy, lại bị Giang Trần giết đi, đây cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng nổi, cái này, không phản đối a. Ta đồng dạng không muốn gây ra trận chiến tranh này, các ngươi Đông Thần Sơn ngược lại là rất hiểu chuyện, chỉ tiếc, các ngươi cùng Giang Trần quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên cuộc chiến hôm nay, khó mà tránh khỏi, Giang Trần không ra, Đông Thần tất diệt. Chu Linh Ẩn tay cầm trường thương, nhắm thẳng vào Thần Bá Thiên, Thần Bá Thiên cảm giác được chính mình hoàn toàn bị khóa được, cường địch như vậy, chính mình căn bản không chống đỡ được ba chiêu, đây chính là nửa bước tinh vân cấp cường giả nha, chính mình không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt được. Hiện tại toàn bộ Đông Thần Sơn đều là câm như hến, trận này đại chiến sinh tử, xem ra đã là không thể tránh, đao kiếm đã là gác ở cổ của bọn họ bên trên. Ngươi đi nhanh đi Giang Trần đại ca, Thần Lộ sắc mặt trầm thấp nói, đang nhìn bầu trời bên trên phụ thân của giằng co cùng người nhà họ Chu, Thần Lộ không dằn nổi, đi. Ta đi, các ngươi tất cả đều phải chết, ngươi đây không phải là hãm ta vào bất nghĩa sao? Giang Trần cười khổ lắc đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, một trận chiến này, chính mình đều không có bất kỳ lùi bước lựa chọn. Chuyện này cùng Đông Thần Sơn không hề có một chút quan hệ, hoàn toàn là mình cùng Chu gia giữa ân oán cá nhân, cho nên Giang Trần căn vốn không muốn liên lụy thần gia. Hiện tại Chu gia tốc độ của con người quá nhanh, cho nên hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Chúng ta Đông Thần Sơn người, tất cả đều là bị ngươi cứu, Giang Trần đại ca, ngươi không cần có bất kỳ gánh vác, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta cho dù chết, cũng muốn thủ hộ chân bên dưới mảnh đất này, Đông Thần Sơn, là của chúng ta gia, chúng ta căn bản không chỗ có thể. Thần Lộ kiên quyết, để cho Giang Trần vô cùng cảm động, thế nhưng việc đã đến nước này, chính mình trốn tránh là trốn không thoát đâu, chỉ có thể đối mặt, người của Chu gia đã đích thân tới, tự mình muốn đi cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ, Chu quân bây giờ nói không chừng liền ở địa phương nào cất giấu, lùi bước. Cái kia tuyệt đối không phải Giang Trần tính cách, bách chiến sinh tử, chưa từng nhát gan, Giang Trần cho dù chết, cũng phải cần chết trận chiến trường trên cái loại người này, người nhà họ Thần có hảo ý, hắn tâm lĩnh, nam nhân, chính là muốn dũng cảm gánh chịu, bằng không, chẳng phải là người nhát gan. Cùng cướp gà trộn chó hạng người, lại có gì khác biệt, nếu như Chu gia là chính nghĩa chi sư, cũng không biết đối với thần gia động thủ, nhưng là bây giờ Chu gia rất lộ ra lại chính là ăn chắc thần gia. Muốn dùng chính mình làm cho thần gia cũng theo hãm sâu trong chiến loạn, đây là Giang Trần không thể cho phép, nơi đây, cũng là của ta gia. Giang Trần, để cho Thần Lộ trở nên ngẩn ra, sau một khắc, Giang Trần đã là bay lên Thanh Vân Đỉnh, đứng ở Thần Bá Thiên bên người. Giang Trần, ngươi, Thần Bá Thiên sầm mặt lại, lúc này Giang Trần đi ra, đây không phải là muốn chết sao, một người làm một người chịu, chuyện của ta, cùng thần gia không có chút quan hệ nào, các ngươi muốn phải đối phó người là ta. Nghĩ muốn làm khó thần gia, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, hảo một cái nghĩa mỏng mây ngày, Giang Trần a Giang Trần, ta còn thực sự là xem thường ngươi, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu, ngươi giết đại ca của ta, lần này chúng ta bảy huynh đệ, sẽ vì đại ca báo thù. Chu gia, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào muốn chân đạp chúng ta tôn nghiêm người. Đại ca thù, không đội trời chung, hôm nay vậy liền ở chỗ này kết đi. Chu Linh Ẩn trầm giọng nói, hắn cũng đồng dạng không muốn cùng thần gia sinh tử sống mái với nhau, mặc dù Trần gia không bằng bọn họ, thế nhưng một trận đại chiến hạ xuống, tuyệt đối cũng sẽ để bọn hắn tổn thất nặng nề. Nếu như tại toàn bộ thiên thần tinh bên trong truyền vang mở ra, như vậy bọn họ Chu gia danh tiếng, cũng liền triệt để cùng yêu ma không thể nghi ngờ, cho nên đồ tộc loại chuyện như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ khẳng định sẽ không làm. Chu gia người muốn tìm chỉ có Giang Trần, chỉ cần Giang Trần xuất hiện, như vậy tất cả thì dễ làm. Thần gia lớn, trăm ngàn vạn người sống còn, tuyệt đối không có khả năng cùng ta nói nhập làm một, chuyện của ta, ta một người tới thừa nhận, không có quan hệ gì với thần gia, tất cả mọi người lui ra phía sau. Giang Trần nhìn thần bá thiên liếc mắt, thần bá thiên còn muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Giang Trần ánh mắt dọa cho trở về, hắn hiện tại mới biết nói, Giang Trần thực lực, đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp, trách không được hắn có thể đủ đem Chu gia đại trưởng lão gạt bỏ. Giang Trần đại ca, thần Lộ điên cuồng vọt tới, nhưng là lại bị thần bá thiên cản lại. Giang Trần như là đã nói như vậy hắn cũng không cần phải tranh đoạt vũng nước đục này, không phải thần bá thiên ích kỷ, mà là cả Đông Thần Sơn, thật sự là quá nhiều người, hắn căn bản cũng không có bất kỳ lựa chọn nào, hắn không thể bắt toàn bộ Đông Thần Sơn hơn triệu con dân trở thành tiền đặt cược, nếu như Chu gia liều lĩnh, như vậy nơi đây đem máu chảy thành sông. Giờ này khắc này, Giang Trần cùng Chu gia đạt thành hiệp nghị, bọn họ thần gia có thể không đếm xỉa đến, đây cũng là một kiện tương đối khá sự tình, coi như là tại lòng có thẹn, thần bá thiên cũng không có lựa chọn khác, có đôi khi thân là thượng vị giả, chính là muốn làm ra một ít vi phạm trong lòng đạo nghĩa sự tình tới, tất cả bêu danh, liền để cho mình thừa nhận thì như thế nào. Hắn chỉ cần bảo trụ Đông Thần Sơn trăm vạn con dân là đủ rồi, Giang Trần có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, liền có nghĩa là hắn sớm cũng đã nghĩ xong đây hết thảy, chính mình tuyệt đối không thể để cho Giang Trần tấm lòng thành, nước chảy về biển đông. Hiện tại thần gia, mặc dù ở Tây Cương bên trong, nghiễm nhưng đã tạo thành một nhà độc quyền khuynh hướng, thế nhưng cùng Chu gia vẫn có không thể nghịch chuyển chênh lệch, lấy trứng chọi đá, kết cục sẽ để bọn hắn căn bản không gánh nổi, yên tâm, tất cả có ta. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, nhìn thần Lộ liếc mắt. Thế nhưng thần Lộ trong mắt, nhưng là tràn đầy lo nghĩ, Giang Trần đối mặt là 7 cái Chu gia cao thủ, 7 đại cao thủ, toàn bộ đều là nửa bước tinh vân cấp, đây có thể nói là đem Chu gia tất cả lực lượng toàn bộ đều đã điều động đi ra, tất cả có ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại sao có thể đi ra Đông Thần Sơn, tất cả từ ngươi, chết, cũng liền xong hết mọi chuyện, Chu Linh Ẩn xì mũi coi thường nói, còn phế cái gì lời nói, là đại ca báo thù, nhất định phải được. Động thủ, Chu Linh Phủ trầm giọng nói, sau lưng hai người bọn họ, còn có 5 cái rưỡi bước tinh vân cấp cường giả, mặc dù thực lực không bằng bọn họ, nhưng là lại là Chu gia tất cả lực lượng, một trận chiến này, chính là vì muốn đem Giang Trần giết chết bất luận tội, 7 cái nửa bước tinh vân cấp, bao phủ tại Giang Trần bên người, thần bá thiên cảm giác được da đầu của mình đều hơi tê tê, dạng này một cổ lực lượng, hoàn toàn để cho người không thể tin được, không hổ là trong đại đường gia tộc bọn họ. Không biết cái gì tuế nguyệt, có thể có nhiều như vậy nửa bước tinh vân cấp cường giả đâu, hoặc có lẽ là, chỉ cần có một cái tinh vân cấp cường giả, như vậy địa vị nhất thời liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Chỉ tiếc, thần gia tổ địa nhiều năm như vậy đi nhiều như vậy thiên tài đệ tử, cuối cùng lại đều không có thể trở lại bọn họ trong gia tộc, bằng không, Đông Thần Sơn cũng không trở thành sẽ như thế cô đơn, dạng này thần bá thiên trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức, Lộ Lộ. Chờ ngươi sau này tại thần gia tổ địa bên trong chiếm được đại cơ duyên, tu luyện thành công, nhất định phải vinh quy quê cũ, chúng ta thần gia, tuyệt sẽ không dừng bước tại cái này, thần bá thiên trầm giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy ước ao, thế nhưng lúc này, thần Lộ làm sao có thể nghe lọt phụ thân lời nói, trong ánh mắt của nàng chỉ có Giang Trần đại ca nếu như không đi, như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không đi, thần Lộ cắn răng nói, 7 cái nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng một trận chiến này, sợ rằng, lành ít dữ nhiều a. Thần bá thiên muôn vàng cảm khái, nữ nhi nha nữ nhi, đừng trách phụ thân ích kỷ, ta cũng là nhất định phải muốn làm như thế, mới có thể xứng đáng trăm vạn Tây Cương phụ lão nha, vi phụ lại làm sao không muốn vì tình nghĩa, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết đâu, thế nhưng ta là cả Đông Thần Sơn chủ kiến, gia gia ngươi hiện đang bế quan, ta thì có biện pháp gì đâu, Giang Trần mắt lạnh bể nghệ. Đối mặt Chu Linh Ẩn đám người, 7 người này thực lực, hầu như cùng mình lực lượng ngang nhau, thế nhưng giờ này khắc này, hắn lo lắng nhất, vẫn là Chu Uân. Chu Uân nếu như không có tới, như vậy chính mình đảo vẫn có thể liều mạng một lần, thế nhưng Chu Uân nhất tới, khả năng liền sẽ trong nháy mắt xoay chuyển thế cục, các ngươi lão tổ khó nói bị trọng thương, không dám tới sao. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, đừng nóng vội, lão tổ lập tức phải xuất quan, đại ca của ta đã bị lão tổ tế luyện thành thứ 10 nói thiên khôi, đến lúc đó, thì nhìn ngươi có thể đủ trốn nơi nào, coi như là người kia lại xuất hiện, cũng tuyệt đối không thể nào là lão tổ đối thủ, 10 đạo thiên khôi, chính là lão tổ cứu cực thiên khôi thuật, thiên thần không chịu nổi, bất quá, huynh đệ chúng ta 7 cái, như vậy đủ rồi, không cần lão tổ xuất thủ, đến lúc đó lão tổ để thưởng thức kiệt tác của chúng ta cũng được. Chu Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, Giang Trần nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, cái này Chu gia, thật đúng là lệnh người buồn nôn, cái này Chu Quân vì chính mình thiên khôi thuật, liền liền vãn bối của mình đều không buông tha, không qua một cái nửa bước tinh vân cấp cường giả thân thể tế luyện thành thiên khôi, có lẽ thực lực thật là khó có thể tưởng tượng, cái này Chu Quân, thiên khôi thuật vô cùng quỷ dị, lần này nếu như chính mình không thể tại hắn xuất quan tế luyện hoàn thành trước đó, đem những người này toàn bộ giết chết, có lẽ mình cũng khó khăn, lưu cho Giang Trần thời gian đã không nhiều lắm, động thủ đi, để cho ta xem một chút, các ngươi những người này, có thể có Chu Quân lão già chết tiệt kia trứng mấy phần chân truyền, Giang Trần mắt lạnh nói, chiến ý cao vút, Vương Bát Đảng, lão tổ uy danh, há là ngươi có thể đủ qua quyết bố trí. Cho ta bên trên, giết không tha, Chu Linh Ẩn nói xong, bảy người cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ, bảy cái nửa bước tinh vân cấp cường giả. Đem Giang Trần vây ở chính giữa, lúc này, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, hoành tảo thiên quân, không chút nào hư, chiến đấu kéo ra, hắn chính là một điểm nghiêm túc, đối phó những thứ này nửa bước tinh vân cấp, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, lúc trước đối chiến Chu gia ba người, hiện tại là bảy người, Giang Trần cảm giác, vẫn là như vậy bình tĩnh, tự tin phi phàm, hy vọng, tại chính mình đem cái này bảy cái nửa bước tinh vân cấp gia hỏa thủ tiêu trước đó, cái kia Chu Quân còn không có xuất quan. 10 cái thiên khôi, vậy thì có nghĩa là chính mình sẽ hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Nói trắng ra là, coi như là 9 cái thiên khôi mình cũng khó thoát vận rủi. Cái này Chu Quân nhất định là lo lắng cái kia người đàn ông áo bào tím tại bên cạnh mình không đi. Cho nên vì vạn vô nhất thất, mới đem Chu Linh Đường thân thể cũng tế luyện một phen, tế luyện ra 10 cái thiên khôi, như vậy sẽ càng thêm có nắm chắc. Thế nhưng Chu Quân vẫn là quá coi thường thực lực của chính mình, đối với Giang Trần đến nói, 7 người này. So với ban đầu ba người, kỳ thực cũng không có quá nhiều biến hóa, Giang Trần thi triển thượng cổ long đằng thuật, thực lực không ngừng trùng kích cao điểm, thiên long kiếm tùy ý tung hoành, không ai có thể ngăn cản, bảy người hoàn toàn bị Giang Trần áp chế, thực lực như vậy, cũng làm cho vô số người nhà họ Thần, cảm nhận được khiếp sợ cùng hưng phấn. Giang Trần, cái này đã từng sức một mình vãn hồi rồi bọn họ Đông Thần Sơn đại chiến sinh tử người, lần này, lại là sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Thần Lộ hầu như cũng sắp khóc, Giang Trần chiến lực, kinh thế hải tục, lấy một địch bảy, vẫn là bình tĩnh như vậy, tự nhiên như vậy, hơn nữa không thấy chút nào đồi bại tư thế, đây mới thật sự là tuyệt đỉnh cường giả. Giang Trần tiền bối thật sự là quá kinh khủng, thực lực như vậy, phỏng chừng coi như là tại thiên thần tinh bên trên, cũng là có một không hai đi. Chu gia muốn phải đối phó Giang Trần tiền bối, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, đây không phải là lấy trứng chọi đá. Ha ha ha. Chính phải, Giang Trần tiền bối hoàn toàn chính là vạn năm nhất ngộ thiên tài nha, quét ngang đồng cấp, đánh đâu thắng đó, thực lực như vậy, chúng ta cả đời đều là hâm mộ không hết. Giang Trần tiền bối uy vũ bá khí, Đông Thần Sơn bên trong vang lên hàng loạt núi kêu biển gầm, đây là đối với Giang Trần kính yêu, đối với Giang Trần tôn trọng, đối với cường giả hò hét, thần bá thiên cảm động không thôi, nguyên bản hắn cho rằng Giang Trần chú nhất định phải trở thành Chu gia bắt tù binh, nhưng là bây giờ xem ra. Lấy một địch bảy, còn tự tin như vậy, Giang Trần cường đại, hoàn toàn ngoài dự liệu của mình, đây mới thật sự là chiến thần, đáng ghét, cái này gia hỏa quá mạnh mẽ, Chu Linh Ẩn hơi biến sắc mặt, trầm thấp nói, chính là, chúng ta tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị một mình hắn quét ngang, làm sao bây giờ? Tiên tổ còn bao lâu mới có thể tới nha? Người nhà họ Chu hai mặt nhìn nhau, Giang Trần cường đại lực uy hiếp, để bọn hắn đã là trở nên lòng còn sợ hãi lên. Tiếp tục như vậy, đừng bảo là phần thắng rồi, bọn họ khả năng đều sẽ bị Giang Trần bức đến trong góc, cửu tử nhất sinh, cái kia thanh thiên long kiếm, cơ hồ là treo ở mỗi người đỉnh đầu nguy cơ, bọn họ không dám tùy tiện cùng với, cường đại kiếm khí, để bọn hắn căn bản là không có cách anh kỳ phong duệ, bảy người thực lực, hoàn toàn đã phát huy đến cực hạn, hơn nữa phối hợp ở giữa, cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ vấn đề gì, tức đã là như thế, đối mặt Giang Trần Thế tiến công, bọn họ vẫn là như muối bỏ biển, không có chút nào bất kỳ thành tích, thừa lại bên dưới Chu gia trưởng lão cũng là rốt cuộc minh bạch, vì sao đại trưởng lão sẽ chết tại Giang Trần trong tay, hiện tại bọn hắn hy vọng lớn nhất, chính là ký thác tại tiên tổ, chỉ cần lão tổ Chu Quân mau sớm chạy tới lời nói, như vậy bọn họ mới có thể xoay chuyển chiến cuộc, vốn cho là bảy cái nửa bước tinh vân cấp, coi như là không thể giết chết Giang Trần, cũng nhất định có thể đủ để cho hắn nửa bước khó đi, nhưng là ai có thể nghĩ, Giang Trần cường đại, lại một lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức, còn có người có thể cường đại tới mức này, đồng dạng là nửa bước tinh vân cấp, bằng gì Giang Trần liền để bọn hắn khổ không thể tả đâu, tử thủ, quyết không thể để cho hắn có thể thừa dịp, chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi, tiên tổ lập tức phải tới, đến lúc đó coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn. Chu Linh phủ thanh âm ngưng trọng, bảy người hiện tại đã bắt đầu chuyển thủ thành công, tại Giang Trần cường đại áp bách phản vệ bên dưới, bọn họ đã không cầu đánh chết, chỉ cầu bất bại, thế nhưng vô cảnh chi kiếm cho bọn hắn lực đánh vào, vẫn là quá mạnh, Giang Trần lần đầu tiên cho thấy như vậy bá đạo lực uy hiếp, bảy người, hầu như đã đạt đến thực lực hắn đỉnh phong, thế nhưng Giang Trần kiếm khí, nhưng là tương đương kinh khủng, một kiếm càng mạnh hơn một kiếm, gặp cường tắc cường. Hiện tại nghiễm nhưng đã phong tỏa bảy người tất cả đường lui, trước đem các ngươi vây khốn lại nói, Giang Trần lúc này cũng không có bên dưới sát tâm, bảy người này liên thủ bên dưới, mình muốn giết chết bên trong một cái vẫn là vô cùng khó khăn một việc, cho nên hắn chỉ có trước đem bảy người này vây ở trong trận pháp, mới quyết định, hơn nữa không ngoài sở liệu, Chu Quân cái kia lão quỷ khẳng định đã ở trên đường, nếu như mình không phòng ngừa chu đáo, sớm làm ra cải biến, như vậy hôm nay chết tại đây Đông Thần Sơn người, thì nhất định là mình. Giang Trần tốc độ kinh người, tiến độ lấp lóe ở giữa, không ngừng bố trí trận pháp, lặng yên không tiếng động đem bảy cái người nhà họ Chu tất cả đều vây ở trong trận pháp, không đến thời gian một chén trà công phu, bọn họ liền phát hiện, hoàn toàn mất đi Giang Trần hình bóng. Tại sao có thể như vậy? Đây là mê trận. Điều này sao có thể? Cái này gia hỏa còn biết trận pháp, chúng ta đã bị hắn khốn trụ. Chu Linh Phủ trong lòng lo lắng không thôi, thế nhưng bảy người lại không ai có thể đột phá trận pháp, Giang Trần bước ra trở ra, mê trận hình thành, hiện tại mục tiêu của hắn, chính là muốn tại toàn bộ Đông Thần Sơn, lần thứ hai bước cái trước đại trận, chỉ có dạng này, mới có thể chống lại tinh vân cấp cường giả công kích, bằng không, chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng Chu Quân. Đông Thần Sơn cường đại sơn mạch cùng linh vận chi khí, có thể củng cố trận pháp, cho nên dựa lưng vào Đông Thần Sơn, Giang Trần mới có sức mạnh như vậy. Nhìn giữa không trung dương nanh múa vuốt Chu gia bảy đại cao thủ, thần bá thiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hơn nữa tràn đầy chấn động, cái này, đây là mê trận. Bọn họ đều bị nhốt rồi sao? Thần bá thiên nhìn về phía Giang Trần, không sai, Giang Trần gật đầu, bất quá bây giờ bọn họ Chu gia lão tổ, đã ở trên đường, nói không chính xác lúc nào liền sẽ chạy tới, hơn nữa trận pháp này cũng là có thể vây khốn bọn họ nửa canh giờ mà thôi, sau nửa canh giờ. Phỏng chừng bọn họ là có thể thoát khốn, hiện tại ta yêu cầu Triệu Nguyên Thạch, hy vọng tiền bối có thể hết sức giúp đỡ, chỉ có tại toàn bộ Đông Thần Sơn, dựa vào thiên thời địa lợi linh vận chi khí, mới có thể vải bố bên dưới mạnh hơn trận pháp, đem Chu gia lão tổ đón đỡ bên ngoài, chỉ có dạng này, mới có thể dùng Đông Thần Sơn may mắn tránh khỏi tại khó, người nhà họ Chu hành sự quỷ dị, coi như là ta bây giờ cách đi, ta lo lắng hắn vẫn sẽ giận lây sang toàn bộ Đông Thần Sơn. Đến lúc đó rất có thể các ngươi vẫn là sẽ gặp phải liên lụy, cho nên vải bố bên dưới đại trận này, có thể làm cho hắn vô pháp công kích Đông Thần Sơn, cứ như vậy, ta cũng là có thể yên tâm rời đi, Giang Trần nói, tốt. Giang Trần, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, ta hiện tại liền đi đem chúng ta thần gia tàn bảo khố mở ra, tất cả nguyên thạch, tạo điều kiện cho ngươi điều khiển, coi như là phụ thân ở chỗ này, ta nghĩ cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ngươi khi đó vì cứu bên dưới chúng ta thần gia, cũng đã là suýt nữa trả giá sinh mệnh, chúng ta Đông Thần Sơn có thể kéo dài đến nay, cũng là bởi vì có ngươi tồn tại, hiện tại sống còn thời khắc, ngươi vẫn là vì chúng ta Đông Thần Sơn, chúng ta làm sao có thể sẽ không biết tốt xấu đây. Thần Bá Thiên nói xong, chính là mang theo Giang Trần chạy tới thần gia tàn bảo khố, việc này không nên chậm trễ, không một chút thời gian là có thể trì hoãn. Giang Trần tại thần gia bên trong tàn bảo khố, lấy ra nghìn vạn nguyên thạch, cơ hồ là thần gia tất cả tích xúc, liền liền Giang Trần đều cảm giác mình có điểm công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng nếu như không dạng này, chính mình căn bản cũng không sẽ có bất kỳ phần thắng, chỉ có đầy đủ nguyên thạch mới có thể câu động toàn bộ Đông Thần Sơn linh vận chi khí. Đến lúc đó phải bố bên dưới siêu cường phòng ngự đại trận, nếu không, Chu gia lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Chu gia lửa giận sẽ toàn bộ phát tiết đến toàn bộ thần gia trên đầu, cái kia đúng là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nói trắng ra là, Giang Trần chính là muốn chế tạo một cái tuyệt đối lưới phòng hộ, cam đoan Đông Thần Sơn vững chắc, dạng này hắn cùng thần lộ mới có thể an tâm rời đi, đi đến Vĩnh Dạ Tinh, bằng không, coi như là mình có thể liều lĩnh ly khai, như vậy thì chẳng khác gì là hãm toàn bộ Đông Thần Sơn vào bất nghĩa. Giang Trần đại ca, nghìn vạn cẩn thận, ngay tại Giang Trần chuẩn bị bay về phía Đông Thần Sơn biên giới vải bố bên dưới trận pháp thời điểm, thần lộ nắm thật chặt Giang Trần tay, giờ khắc này, tuyệt đối là sinh tử lúc tốc, yên tâm. Giang Trần xoay người mà đi, hóa thành một vệt sáng, xuất hiện ở Đông Thần Sơn biên giới. Giang Trần lần này bày ra phòng ngự đại trận, là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được, căn cứ Đông Thần Sơn địa lý hình dạng mặt đất, bởi vì nơi này sản vật phong phú, vô số nguyên khí liên tục không ngừng, mới bảo đảm Đông Thần Sơn địa linh nhân kiệt. Đông Thần Sơn sơn thế phập phồng, cũng là ưu thế lớn nhất, có thể làm cho nguyên khí đang không ngừng lưu động bên trong, cho trận pháp hình thành cường đại tiếp tế tiếp viện, hơn nữa còn không đến mức tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Tại trận pháp không có chạy thời điểm, cơ hồ là sẽ không tiêu hao nguyên khí, thế nhưng một khi khởi động, câu động vạn lý sơn hà Đông Thần Sơn, sẽ đem tất cả nguyên khí lưu động lên, hình thành một tầng lưới năng lượng, tình huống như vậy bên dưới, phòng hộ đại trận cũng liền một cách tự nhiên tạo thành. Nếu như không là có thêm trận pháp cường đại làm cơ sở, Giang Trần cũng không dám thí nghiệm, phổ thiên chi bên dưới, trừ hắn ra, Giang Trần nghĩ không ra người thứ hai, dám tại như vậy lớn khu vực bên trong, vạn lý sơn hà, vải bố bên dưới hộ sơn đại trận, đối với Giang Trần tiêu hao cũng là tương đương kinh khủng, hơn nữa muốn tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành, đối với Giang Trần cũng là hạng nhất nhiệm vụ nặng nề, một khi thất bại, đem có thể sẽ để cho mình cùng toàn bộ Đông Thần Sơn người, đều hủy diệt hầu như không còn. Chu gia lão tổ sau khi đến, nhất định sẽ đối với Đông Thần Sơn phát động thế công, điểm này, không thể nghi ngờ, nửa canh giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Giang Trần hao hết sức của chín trâu hai hổ, rốt cục vào lúc này, đem Đông Thần Sơn hoàn thành hộ sơn đại trận thi vải bố, hô, rốt cục hoàn thành. Giang Trần thở dài nhẹ nhõm, mà lúc này đây, trong bầu trời, một tiếng sét nổ vang, cửu thiên bên trên, một đạo thân ảnh quen thuộc, hạ xuống lần nữa, xuất hiện ở thiên khung đỉnh. Giang Trần, lần này, ta xem ngươi còn muốn chạy đàng nào. Âm thanh khủng bố, rung động thiên địa ở giữa, toàn bộ Đông Thần Sơn tựa hồ cũng lung lay sắp đổ. Áp lực vô hình, bao phủ tại thiên khung bên trên, tất cả mọi người là không dám xem thường, toàn bộ Đông Thần Sơn, như lâm đại địch, thần bá thiên ánh mắt híp lại, tâm thần rung mạnh, đối với hắn đến nói, cái này khí tức kinh khủng, để cho hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả, thậm chí ngay cả dục vọng cũng không có. Giang Trần đại ca, thần lộ nhìn về phía Giang Trần, trong lòng càng lo lắng, mỗi người trên mặt, đều tràn đầy chấn động, bầu trời của bọn hắn, tựa hồ cũng bị tập trung. Lúc này, ai có thể sợ chứ? So với trước đây Tây Cương chi chiến, phản phất càng thêm đáng sợ. Trước đây không lâu, Đông Thần Sơn Bách Tính, đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, vô số người chết bởi chiến tranh, gia viên bị hủy, bách phế đang cần hưng khởi. Lúc này bọn họ chỉ muốn sống thật tốt xuống dưới, chỉ muốn trùng kiến gia viên, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ cường giả lại đến, Đông Thần Sơn nguy cơ, lại một lần nữa xuất hiện, thậm chí có thể sẽ so với một lần trước càng thêm bi thảm. Trong lòng của mỗi người, đều đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng có thể tránh qua một kiếp này. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, rất nhiều người sống mấy nghìn năm, có vài người ngắn ngủi vài thập niên, khả năng cũng đã bỏ mạng giữa thiên địa, không có người có thể cam đoan có thể vĩnh viễn làm một gốc cây thường thanh thụ. Chính như cùng Đông Thần Sơn Bách Tính giống nhau, đồng dạng có người già đi, có người chết bởi ngoài ý muốn. Hiện tại Đông Thần Sơn Bách Tính, người người cảm thấy bất an. Chết tử tế không bằng kém còn sống, cuộc đời này nếu có thể mạnh khỏe, ai lại nguyện lang bạc kỳ hồ đâu. Người này là, thần bá thiên lầm bầm nói, hư không bên trên, lam bào thân ảnh Chu Ưng, đứng ngạo nghễ trời cao, mắt lạnh bể nghễ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, tinh vân cấp cường giả, hoàn toàn chính xác cũng có vốn lý này, hắn là Chu gia lão tổ, Chu Ưng. Ba vạn năm trước lúc, trước đây đại đường đệ nhất thiên tài, năm đó ta đi đại đường lịch lúc luyện, đã từng được chứng kiến hắn phong thái, có Có thần gia trưởng lão vẻ mặt thổn thức nói, tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ, trước đây chính là đứng tại chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, càng đừng bảo là hiện tại. Lần này, chúng ta Đông Thần Sơn có phải hay không thật phải xong đời? Người này thật sự là quá mạnh mẽ, ta cảm giác hắn trong chốc lát là có thể phá hủy chúng ta toàn bộ sơn mạch, khó nói chúng ta nhất định không có bất kỳ cơ hội sao? Thời khắc sinh tử, xem ra chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Đông Thần Sơn không bao lâu có lẽ liền lại biến thành một mảnh khói bụi chi địa, vô số Đông Thần Sơn bách tính, bao quát người nhà họ Thần, đều là mặt xám như tro tàn. Cổ này to lớn cảm giác áp bách khiến cho người khó có thể tưởng tượng, năm đó người cũ bây giờ đã biến thành thần minh đồng dạng tồn tại, để cho người quỳ bái, tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối là tồn tại dạng này tư bản. Chu gia lão tổ, Chu Uân, Thần Bá Thiên ánh mắt sắc bén, bất quá trong lòng nhưng là tràn đầy bi ai, tên này hắn đã từng nghe nói qua, nhưng không nghĩ đến lúc này vậy mà lại theo chân bọn họ thần gia đứng tại đối lập mặt. Năm đó Chu Uân, thanh uy cái thế, tại trong đại đường, tung hoành vô địch, thực lực đạt được nửa bước tinh vân cấp sau đó, liền lánh đời không ra. Hiện tại xem ra, thực lực của hắn cùng uy danh, so với trước đây, có lẽ đã sớm nâng cao một bước. Yên tâm, tất cả có ta. Giang Trần nhàn nhạt nói, khóe miệng lộ ra một vẻ vui vẻ, có chút thoải mái, cùng Chu Uân bốn mắt tương đối, cũng là không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Giang Trần, không nghĩ tới, ngươi cái này quy tôn tử, lại vẫn dám tiếp tục lưu lại thiên thần tinh, như vậy thì đừng trách ta lạc thủ vô tình hiểu rõ, ngươi giết ta Chu gia nhiều người như vậy. Ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hôm nay, ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Chu Uân khoanh tay mà đứng, ngạo thị lấy Giang Trần nói, không cần bất luận kẻ nào, một mình ta là đủ. Giang Trần nói, ha ha ha ha, Chu Uân cuồng tiếu không thôi, chỉ bằng ngươi. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Uân không ngừng lắc đầu, tràn đầy khinh thường, lúc này Chu Linh ẩn đám người, cũng là xông phá Giang Trần mê trận, xem đến lão tổ xuất hiện. Trong lòng bọn họ cuối cùng là thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng buồn khổ cũng là tương đối lớn, dù sao lão tổ giao nhiệm vụ cho bọn họ cũng chưa hoàn thành, thậm chí là suýt chút nữa mệnh tan Giang Trần tay, mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng chật vật, dựa vào tất cả mọi người đem hết toàn lực, mới chạy ra khỏi Giang Trần bày ra mê trận. Lão tổ, Chu Linh ẩn trầm thấp nói, căn bản không dám nhìn tới lão tổ, một đám rác rưởi, hừ, Chu Quân nhướng mày. Bất quá bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy đám phế vật này, trong mắt của hắn chỉ có một người, vậy chính là Giang Trần, mình đã xuất quan, tế luyện thành cái thứ 10 thiên khôi, coi như là cái kia tinh vân cấp cường giả lại xuất hiện, mình cũng tuyệt đối có thể vững như Thái Sơn. Chu Linh ẩn đám người ở một bên lạnh run, hoàn toàn không dám lên tiếng, bất quá lúc này lão tổ tới, cũng chính là Giang Trần tử kỳ, hoàn toàn không cần bọn họ, Chu gia bộ mặt, nhất định phải đòi lại, huống chi. Lần này bọn họ là xa nói từ đại đường chạy tới, nếu như thất bại tan tác mà quay trở về, vậy coi như trở thành toàn bộ thiên thần tinh chê cười. Bất quá có lão tổ tại, điểm này nhất định là không cần lo lắng, chỉ bất quá đám bọn hắn tại lão tổ trong lòng hình tượng, lại ngã một tầng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào tồn tại dạng này tự phụ, hôm nay, ta tất đưa ngươi gạt bỏ, lấy chính ta Chu gia thần uy. Chu Quân dậm chân đi về phía trước, hư không bên trên, lực một người. Như là thiên thần phủ xuống, một chưởng đánh ra, thẳng đến Giang Trần mà đi, tất cả mọi người là mong mỏi cùng trông mong, kinh hồn tán đảm, người nhà họ Thần đều đi theo nắm mắt một thanh mồ hôi, bọn họ Đông Thần Sơn, lần này xem ra thật là phải xong đời, tinh vân cấp cường giả, xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng được, oanh, một tiếng oanh ngày nổ, mỗi người trên mặt đều viết đầy kinh sợ, khó có thể tin, bởi vì tại đầu của bọn họ đỉnh bên trên, Giang Trần khoanh tay mà đứng. Ti không có chút nào sợ, hơn nữa căn bản cũng không có đi ngăn cản Chu Quân một chưởng này, mà Chu Quân chưởng pháp, như là thiên kình chi lực, từ trên trời giáng xuống, thế nhưng đánh vào Đông Thần Sơn vòng ngoài thời điểm, lại bị một cổ lực lượng vô hình cho cắn nuốt hết, kinh thế một chưởng, nguyên vốn có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng kết quả, lại ngoài dự liệu của mọi người, người nhà họ Chu càng là đứng chết chân tại chỗ, sợ đến che miệng, nói không ra lời, người nhà họ Thần cũng thế. Tại kinh khủng như vậy uy áp trước mặt, bọn họ quá mức tới đã làm xong cửu tử nhất sinh chuẩn bị, nhưng là một màn này, để cho người nhà họ Thần trong lòng, một lần nữa cháy lên hy vọng. Cái này, Thần Bá Thiên vui mừng không thôi nhìn về phía con gái mình, yên lặng chốc lát, rốt cục ngữ trọng tâm trường nói ra, Giang Trần quả nhiên không tầm thường, chư thiên bên trên, chỉ có Giang Trần, từ đầu đến cuối, đầy mặt ung dung. Dĩ nhiên là trận pháp, Chu Quân tâm thần khẽ động, một chưởng này đánh tiếp, lực lượng của chính mình, hầu như toàn bộ bị trận pháp hấp thu, hơn nữa một chưởng kia uy lực tuyệt đối không nhỏ, giống như là gợn nước rung động đồng dạng, khuếch tán ra, cuối cùng bị một chút thôn phệ hầu như không còn. Chu Quân hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần lại có thể vào lúc này, tại toàn bộ Đông Thần Sơn vải bố bên dưới như thế đại trận, đích thật là kinh vi thiên nhân. Bất quá, thực lực của hắn bày ở nơi đó, cho dù có như thế đại trận, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở chính mình. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, châu chấu đá xe mà thôi, ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng mà, chính là trận pháp, há có thể vây khốn bản tọa. Chu Quân giễu cợt nói, ta nếu phá ngươi, một cái nhấc tay. Chu Quân cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, chiến ý kinh thiên, vậy ngươi liền đến thử xem, ta mỏi mắt mong chờ. Giang Trần cười nói, chính mình đây chính là kim cương cố pháp trận, là chính bản thân hắn nghiên cứu ra được, trận pháp vô địch, lấy nhu thắng cương, kim cương pháp trận, phòng thủ kiên cố, chuyên môn vì khắc chế mạnh hơn chính mình người thiết kế, hơn nữa quan trọng nhất là, kim cương cố pháp trận, có thể căn cứ toàn bộ Đông Thần Sơn sơn thế hình dạng mặt đất, hình thành một đạo thuộc về chính nó lưới phòng hộ, toàn bộ trận pháp dựa vào Đông Thần Sơn, nguyên khí hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói là tương đối ung dung, cứ như vậy, trận pháp cũng sẽ không dừng lại, liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp hạ xuống, toàn bộ Đông Thần Sơn, toàn bộ trận pháp cũng liền có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thử xem liền thử xem, chịu chết đi. Chu Quân chưởng phong tái khởi, song chưởng đồng thời đánh ra, lôi động 3000, giấy gấp phong chưởng, Chu Quân liên tục đánh ra, hơn 10 chưởng phách ra, thiên địa biến sắc, kinh lôi lăng lăng, mây đen tầng tầng, toàn bộ Đông Thần Sơn càng ngày càng khiến người ta cảm thấy run rẩy, giống như là tận thế giống nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chấn động tiếng bên tai không dứt, lúc này sợ đến Đông Thần Sơn bên trong bách tính tất cả đều là né lên, kinh khủng như vậy cường giả thế tiến công, bọn họ chỉ là nhìn một chút liền vô cùng dọa người, từng đợt gợn nước rung động năng lượng nghiêng mà bên dưới, nguyên khí đi tứ tán, bất quá lúc này vô số chưởng ấn nhưng là đã biến thành kim cương cố pháp trận cấp dưỡng, thậm chí dung nhập trong trận pháp. Giang Trần khẽ vuốt cằm, cảm thấy mỹ mãn, cái này kim cương cố pháp trận là mình tại thời khắc mấu chốt làm ra, thật không nghĩ tới thế ngàn cân treo sợi tóc, lại có thể có như thế rung động hiệu quả. Cho dù là Chu Quân liền lực quanh tạc, toàn bộ trận pháp, như trước vững như Thái Sơn, phòng thủ kiên cố, trận pháp này làm sao kinh khủng như vậy? Lão tổ sẽ không oanh không ra a? Đúng vậy a, xem ra cái này Giang Trần lời thề son sắt, đối với trận pháp này nhưng là tương đối tự tin nha, cái này gia hỏa thật có thể bố trí ra liền tinh vân cấp cường giả đều bị động như vậy trận pháp sao? Câm miệng, lão tổ bực nào bản lĩnh, làm sao có thể bị trận pháp này làm khó đâu, lúc này mới cái nào đến đâu. Giang Trần coi như là lại biến thái, cũng chẳng qua là nửa bước tinh vân cấp mà thôi, theo chúng ta lão tổ căn bản không thể so sánh nổi. Nói xong cũng đối với, hy vọng lão tổ có thể mau sớm phá vỡ trận pháp, chém giết kẻ này. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chúng ta Chu gia bộ mặt, quyết không thể ném. Người nhà họ Chu hai mặt nhìn nhau, liên tục hai lần tiến công tư thế, đều không có thể phá ra trận pháp, liền bọn hắn cũng đều là trở nên lo lắng lên. Lão tổ uy nghiêm, không thể xâm phạm, chúng ta chỉ có thể tin tưởng lão tổ. Chu Linh Phủ trầm giọng nói, xem ra, muốn phá vỡ ta trận pháp, ngươi cái này chút thủ đoạn, có thể không làm được nha, đây không phải là cù lét sao. Chu Ưng, ngươi tốt xấu coi như là tinh vân cấp cường giả, thật cứ như vậy rác rưởi sao? Giang Trần cười lớn nói, truyền khắp toàn bộ Đông Thần Sơn mỗi một cái góc, giờ này khắc này, Chu Quân sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi, hai tốt tiến công tư thế đều thất bại, cái này tuyệt đối là sỉ nhục của mình, là Chu gia sỉ nhục. Một cái nửa bước tinh vân cấp tiểu tử cổ động đi ra trận pháp, chẳng lẽ còn có thể làm khó được chính mình sao? Chu Quân tự tin vô cùng, dù sao hắn chính là tinh vân cấp cường giả. Vừa rồi hắn cũng đích xác không có sử xuất toàn lực, thế nhưng không thể không nói, người này trận pháp, để cho hắn có chút đau đầu, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, hắn tâm ý đã quyết, nhất định muốn đem trọn cái Đông Thần Sơn phá hủy hầu như không còn, lấy an ủi phẫn nộ của chính mình tình. Trước đó chính là bị Giang Trần cho rửa một lớp, lần này rốt cuộc lại bị hắn cách chắn trận pháp ở ngoài, cổ lửa giận này, vẫn luôn đặt ở Chu Quân trong lòng, lần này cùng Giang Trần va chạm. Tuyệt đối không có khả năng thua bởi hắn, bằng không chính mình còn gì là mặt mũi. Tinh vân cấp cường giả nghèo túng đến tận đây, vậy hắn nhưng ngay khi toàn bộ thiên thần tinh đều thể diện mất hết, Giang Trần triệt để chọc giận Chu Quân, Giờ này khắc này, hai người cây kim so với cọng râu, đã tạo thành không ai nhường ai thế cục, mâu cùng khiên thế tiến công, vào giờ khắc này, triệt để triển khai. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút Tinh Vân cấp cường giả thực lực chân chính. Chu Quân rất lộ ra nhưng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải thề sống chết tru diệt Giang Trần, chính là trận pháp, hắn nhất định có thể đủ phá giải. Thần binh càng khôn, Chu Quân phiên trưởng chi gian, một đạo thon dài kim sắc trường kiếm, xuất hiện ở trong tay, kiếm tên càng khôn, uy không thể đỡ, là bổn mạng của hắn thần binh, phá cho ta. Chu Quân hít sâu một hơi, ngưng tụ tất cả lực lượng, bá kiếm tư thế, ngang qua trường hồng, nghiền đè xuống, thiên địa động dung, quanh, càng khôn kiếm trảm phá thương khung, trải rộng thiên địa ở giữa, phản phất toàn bộ Đông Thần Sơn bầu trời, đều trở nên yên tĩnh lại, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, rung động trong lòng tột đỉnh, một màn này, đơn giản là bọn họ suốt đời số một, có thể thấy như vậy một màn, cho dù chết, cũng chết kỳ sở, to lớn lực chấn động, để cho xung quanh vô số ngọn núi đổ nát, vỡ vụn mà mở, bất quá Đông Thần Sơn như trước vững như Thái Sơn, không gì phá nổi, Chu Quân khắp nơi khiếp sợ, trong lòng càng là khó có thể tin, trận pháp này, làm sao lại kiên cố như vậy? Đây quả thực không thể tin, không có khả năng, tuyệt đối không thể, Chu Linh Phủ đám người hai mặt nhìn nhau, đều là trở nên khẩn trương, hiện tại liền Chu gia lão tổ, đều không cách nào phá vỡ trận pháp này sao? Đó không phải là nói, Giang Trần hoàn toàn không sợ bọn họ Chu gia, mà hắn không lâu có thể thỏa thích trang bức sao? Không chỉ là Chu Linh Phủ, liền liền người nhà họ Thần cũng là như vậy. Mặc dù Giang Trần rất mạnh, mặc dù hắn rất lợi hại, trợ giúp qua Đông Thần Sơn Đông Sơn tái khởi, nhưng là đối phương là ai? Cái kia nhưng là chân chính Tinh Vân cấp cường giả, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cao thủ, bọn họ nơi nào thấy qua tình hình như vậy nha. Thế nhưng kết quả, vẫn là để cho người khó có thể tin, Giang Trần vậy mà thật chặn Tinh Vân cấp cường giả thế tiến công, lao lao bảo vệ bọn họ Đông Thần Sơn. Tại sao có thể như vậy? Chu Linh Phủ trầm thấp nói. Nhưng là bây giờ sự thực thắng hùng biện, lão tổ trên mặt đã là vô cùng âm trầm, thật không ngờ bọn họ sẽ trở nên bị động như vậy, hiện tại bọn hắn người nhà họ Chu, đã là có điểm cởi hổ khó bên dưới cảm giác, làm sao? Các ngươi người nhà họ Chu không phải là rất lợi hại sao? Tinh Vân cấp cường giả, ta thực sự là quá sợ, nhanh lên một chút nha, ngươi ngược lại là cho ta đem trận pháp phá vỡ nha, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, Giang Trần cuồng tiếu nói. Không thể nghi ngờ là tại rút người nhà họ Chu miệng, Chu Quân càng là mắt hổ âm lãnh, khí thế khiếp người, trẻ con, chịu chết đi, hôm nay ta với ngươi không chết không thôi. Chu Quân điên cuồng rống giận, nâng kiếm tái khởi, từng đạo kiếm ảnh giáng xuống, nhưng là kiếm thế công kích, tuy nhiên cũng bị kim cương cố pháp trận nuốt chửng lấy hấp thu, cuối cùng hóa để bản thân sử dụng. Chu Quân thế tiến công, như là trâu đất xuống biển, không có chút nào trả lời, lần lượt trùng kích, lần lượt thất bại. Chu Quân sử xuất tất cả vốn liếng, đã là hắn lớn nhất hạn độ, nhưng là chung quy vẫn là không có có thể phá ra Giang Trần Hộ Sơn đại trận. Lúc này, Chu Quân sắc mặt, so ăn cứt còn khó hơn xem. Từng đợt sóng điên cuồng oanh tạc sau đó, Chu Quân vẫn không thể nào phá vỡ Giang Trần bày ra kim cương cố pháp trận. Hơn nữa toàn bộ Đông Thần Sơn đều là vô cùng vững chắc, phòng thủ kiên cố, thậm chí ngay cả một con ruồi cũng không phải là không đi vào. Người nhà họ Chu lập vào hư không bên trên. Ánh mắt nóng bỏng vô biên, thế nhưng lúc này, bọn họ lão tổ đều đã mất kiên trì, có thể tưởng tượng được, trận pháp này có bao nhiêu biến thái, coi như là Tinh Vân cấp cường giả, cũng chỉ có thể chùn bước. So với việc người nhà họ Chu, người nhà họ Thần trên mặt, thì là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần sức một mình, chấp chưởng thiên khung, không người có thể xuyên qua chân trời mà đến, hiện tại toàn bộ Đông Thần Sơn, đều là trở nên thần hồn nát thần tính, Chu Quân ánh mắt. Cũng là vô cùng âm trầm, từ hắn ra đời một khắc này, đã bị đội lên danh thiên tài, vô số cường giả, đúng thời cơ mà sinh, mà hắn chính là thời đại kia nổi bật nhất, sáng chói nhất minh tinh, một đi ngang qua quan trảm đêm, có 102, nổi danh bên dưới, có 102 đại đường, trở thành một đời thiên kiêu, tuế nguyệt thấm thoát, Chu Quân sớm cũng đã trần phong ở vô số người trong trí nhớ, thế nhưng thiên kiêu sẽ chỉ càng mạnh, hắn đột phá Tinh Vân cấp. Cũng trở thành vô số cường giả trong suy nghĩ thần tượng, cho dù là thần bá thiên, thần gia trưởng lão, đều là khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bất quá hôm nay, Chu Quân sử xuất tất cả vốn liếng, dĩ nhiên có không có biện pháp đem trận pháp này phá vỡ, hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chết Giang Trần, đại trương kỳ cổ đi tới nơi này, hận không thể tất cả mọi người đã biết, Chu gia tới Đông Thần Sơn thảo tặc tới, nhưng là kết quả, liền liền nhà mình lão tổ đều là gãy ở tại trận pháp này bên trên, nói ra lời nói, chẳng phải là lệnh người cười đến rụng răng. Mặt mũi chung quy là chuyện nhỏ mà, nhưng là bây giờ, Chu Quân đã kinh biến đến mức càng ngày càng phẫn nộ rồi, lửa giận của hắn hoàn toàn thiêu đốt lên, thủ đoạn của mình, không thể bảo là không mạnh, thậm chí hắn có thể tự tin nói, so với một ít tầm thường tinh vân cấp cường giả càng thêm biến thái, nhưng là vẫn không thể nào đột phá trận pháp, cái này để cho người rất nhức đầu. Chu Quân, ngươi thực sự là quá khiến ta thất vọng, đường đường tinh vân cấp cường giả, ngay cả ta trận pháp đều không phá nổi, ngươi vẫn xứng xưng là Chu gia lão tổ sao? Sách sách sách, nhìn ngươi cái này tức hỗn hển bộ dạng, ngươi muốn giết ta, vậy thì tới nha, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Hôm nay, trừ ta, không có bất kỳ người nào, ngươi nếu phá trận pháp này, ta Giang Trần liền cùng ngươi tử chiến đến cùng, không phá nổi. Vậy thì cút đi đi. Ha ha ha, Giang Trần trào phúng, để cho Chu Quân càng là trong lòng hỏa diễm kéo lên, lại là một vòng mới banh tạc, kinh khủng nguyên khí, nổ tung hư không, vô số người hoảng sợ, thế nhưng Chu Quân công kích, đánh vào kim cương cố pháp trận bên trên, lại hoàn toàn đã không có tính khí, căn bản là không có cách phá vỡ trận pháp, mặc cho hắn xuất thủ bao nhiêu lần, nhiều trọng, ác độc biết bao bá đạo, đều là không làm nên chuyện gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Chu Quân nhất thẳng không có đình chỉ, giống như là trâu điên giống nhau, liên tục nửa giờ đã kích, kết quả có thể tưởng tượng được, vẫn như cũ là tốn công vô ích. Chu Huynh, lão tổ trạng thái này, sợ rằng, có điểm để cho người lo lắng nha. Đúng vậy a, đều lâu như vậy, nếu không, vẫn là từ bỏ đi. Lão tổ nhưng là tinh vân cấp cường giả, đều không thể tránh được, chúng ta càng là không có khả năng đối với trận pháp này tạo thành bất kỳ phá hủy, tiếp tục như vậy, có thể sẽ trở nên tương đương cứt tay. Rất nhiều Chu gia trưởng lão, cũng đều là khổ nói khuyên bảo, dù sao trừ Chu Linh Phủ ở ngoài, cũng không có người vào lúc này dám xuất hiện tại Chu Quân trước mặt ngang ngược ngăn trở. Chu Vận Thế Chu Linh Phủ Thái Tổ Gia Gia, cho nên bọn họ mới đem hy vọng ký thác vào Chu Linh Phủ trên thân. Lão Tổ, chúng ta có phải hay không, từ bỏ đi. Chu Linh Phủ nhún người nhảy lên, xuất hiện ở Chu Quân bên người, thấp giọng nói. Lăng, Chu Quân nộ quát một tiếng, Chu Linh Phủ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau mà đi, khuôn mặt cười khổ. Lúc này, Chu Quân cùng đập ra hơn 10 quyền, rốt cục buông lỏng ra trong tay quả đấm, để trong tay xuống kiếm, khuôn mặt vẻ chán nản. Lần này, chỉ sợ hắn thật muốn thất bại tan tác mà quay trở về, Chu Quân không nguyện ý tin tưởng, chính mình vậy mà lại bại ở một cái vẫn chưa tới tinh vân cấp tiểu tử trong tay, hơn nữa chính mình hoàn toàn không làm gì được hắn. Chu Linh Phủ, hắn vẫn nghe lọt được, nếu như tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Giang Trần thực lực không có chính mình mạnh, nhưng là của hắn trận pháp, nhưng là có một không hai, Chu Quân trong lòng không cam lòng, nhưng là hắn bất lực. Hiện tại người nhà họ Chu cùng người nhà họ Thần đều đang nhìn, hắn đã không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, biết khó mà lui, có lẽ cũng không phải là một loại không thể tiếp nhận phương thức. Nóng nảy Chu Ưng, đã đến không nên giết chết đối phương không thể cấp độ, thế nhưng kết cục, lại chỉ có thể là chính mình huýt một mũi bụi, hiện tại hắn thủ đoạn ra hết, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Chu Linh Phủ nói có lý, hắn có lẽ cần phải giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chí ít lúc này. Tiếp tục ở nơi này dây dưa tiếp, cũng chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt, mà bọn họ Chu gia mặt, cũng liền hoàn toàn vứt sạch, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Giang Trần, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền cả đời ngốc tại chỗ này, làm con rùa đen rút đầu, cho dù là cuối cùng cả đời, ta cũng nhất định phải phá vỡ ngươi trận pháp này. Chu Quân ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Giang Trần nói, lửa giận trong lòng dâng lên, sát khí ngút trời, vậy ta có thể chờ. Ngươi muốn là lúc nào có thể phá vỡ ta trận pháp, đây còn không phải là đều là lớn vui mừng vui sao, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không thực lực này. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, cùng Chu Quân cùng với Chu gia tất cả mọi người đối mặt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đối phương không cách nào phá vỡ trận pháp, hiện tại hắn cũng đã đứng ở bất bại đất, Chu Quân tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, sẽ chỉ để cho Chu gia mặt, càng thêm khó coi. Giang Trần rõ ràng, Chu Quân rõ ràng hơn. Nhiều lần trùng kích không kết quả tình huống bên dưới, Chu Quân chỉ có thể lựa chọn rời đi, hắn không có cách nào khác. Hừ, Chu Quân lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, hóa thành một vệt sáng, bay vọt chân trời bên trên. Giang Trần, Đông Thần Sơn, chúng ta mối thù xem như là kết, chờ ta lão tổ một ngày kia, tìm được phá trận chi pháp, chính là của các ngươi bỏ mạng ngày, ta sẽ làm cho cả Đông Thần Sơn, rơi vào bóng tối vô biên bên trong, không có một ngọn cỏ. Chu Linh Phủ nói xong, cũng là nhanh chóng đi theo, người nhà họ Chu đều rời đi, giờ khắc này, Giang Trần Tâm, cuối cùng là nới lỏng. Hắn kỳ thực ngay từ đầu cũng là có lo lắng, không biết trận pháp này đến tột cùng có thể ngăn trở hay không Tinh Vân cấp cường giả, bất quá cuối cùng hắn ngược lại là đã vô cùng ung dung, ít nhất có thể đủ cam đoan bọn họ không còn bị người nhà họ Chu quấy rối. Đi, cuối cùng đã đi, người nhà họ Chu chạy, ha ha ha, đúng vậy a, không nghĩ tới người nhà họ Chu thật không ngờ không chịu nổi một kích, Giang Trần uy vũ, lần này, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Ai, người nhà họ Chu cũng không phải là dễ đối phó như vậy, sợ rằng sau này nhất định sẽ không có cuộc sống tốt, quản hắn như vậy nhiều đâu, chí ít hiện tại, chúng ta thần gia không cần chịu sự uất ức của bọn họ khí. Núi kêu biển gầm chúc mừng tiếng, vang vọng đám mây, người nhà họ Chu hôi lưu lưu đi, thế nhưng lúc này, Đông Thần Sơn nhưng là tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ, kích động muôn phần, thần lộ vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Giang Trần đại ca, trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Trải qua trận chiến này, Giang Trần tại Đông Thần Sơn dân chúng trong mắt, đã trở thành không có gì sánh kịp tồn tại, hắn chính là thần, hắn chính là vô thượng thần minh. Trung sợ trong lòng vượt qua một trận tuyệt đối sinh tử chiến, cuối cùng không một thương vong, đây đối với Đông Thần Sơn đến nói tuyệt đối là một cái kỳ tích. Thần Bá Thiên cũng là tương đối chấn động, không nghĩ tới tại giá trị cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là từ Giang Trần giúp bọn hắn thần gia vượt qua cửa ải khó khăn. Mặc dù một lần này nguyên nhân là bởi vì Giang Trần cá nhân đưa tới, thế nhưng bất luận tới khi nào, thần gia đều tuyệt đối sẽ không cùng Giang Trần tách ra, bọn họ mãi mãi cũng là Giang Trần kiên cường hậu thuẫn. Trận chiến ngày hôm nay, Giang huynh đệ thật đúng là cái thế vô song, nghĩa mỏng mây trời ơi, ta thần gia cả đời khó quên, tình cảnh này, ta thần Bá Thiên trong lòng rất an ủi nha. Thần Bá Thiên kích động nói, thần lộ càng là vẻ mặt lúng túng, vậy làm sao còn cùng Giang Trần xưng huynh gọi đệ lên, ngươi để cho ta làm sao bây giờ nha. Bá phụ nghiêm trọng, nhận được thần gia không bỏ, chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu quả như thật cho thần gia mang đến nguy hiểm, đó mới là ta Giang Trần đời này vĩnh viễn hối tiếc. Hoàn hảo lần này Chu gia lão tặc không có có thể đột phá trận pháp, nếu không, ta còn thực sự không biết nên làm sao cùng người nhà họ thần khai báo. Giang Trần cảm thán nói, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, ta không giết bá nhân lại nhân ta mà chết, vậy hắn sẽ càng thêm khổ sở. Từ nay về sau, Đông Thần Sơn đã bị ta hoàn toàn dung nhập kim cương cố trong trận pháp, người nhà họ thần hoàn toàn không cần lo lắng kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Như thế nào cái này Chu gia lão tổ, coi như là hắn lại mạnh, cũng rất khó tại vạn năm ở giữa, phá trận pháp này, truyền thừa vạn năm, tuyệt đối không bằng lời nói bên dưới, hơn nữa kim cương cố pháp trận cùng toàn bộ Đông Thần Sơn hoàng mỹ tương liên, đã là hỗ trợ lẫn nhau, gắn bó lẫn nhau bày, chỉ cần không ra Đông Thần Sơn, như vậy trăm vạn lý sơn hà đại xuyên, sẽ phòng thủ kiên cố. Giang Trần tự tin nói, lúc này chính mình mặc dù phải đi, thế nhưng tuyệt đối không thể đem nguy hiểm lưu cho Đông Thần Sơn người, bằng không chính mình sợ rằng đều thật xin lỗi chính mình trái tim. Ngươi trận pháp thật đúng là lợi hại, liền liền Tinh Vân cấp cường giả, đều bị đón đỡ bên ngoài, xem ra Đông Thần Sơn sau này tuyệt đối sẽ trở thành thiên thần tinh đặc biệt nhất tồn tại, tuyệt sẽ không có người còn dám đặt chân nơi đây, coi như là đại đường người, cũng tuyệt đối không thế, người nhà họ Chu, phỏng chừng muốn tức chết rồi. Thần Lộ khẽ cười nói, Giang Trần thủ đoạn vẫn luôn là để cho mình phi thường rung động tồn tại, hắn mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an, bất quá trong đó hung hiểm, vẫn là để cho thần lộ vô cùng sợ, nếu như trận pháp không thủ được Đông Thần Sơn, không chỉ là Giang Trần muốn chết, có lẽ toàn bộ Đông Thần Sơn bách tính, cũng đều sẽ theo Giang Trần chôn cùng, đến lúc đó nơi đây liền sẽ trở thành một mảnh hoang vu chi địa. Giang Trần huynh đệ, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta Đông Thần Sơn bằng hữu tốt nhất, bất quá thiên hạ đều tản ra buổi tiệc, các ngươi sợ rằng cũng nên đi, phỏng chừng thần gia tổ địa người, liền mau tới, cái này cũng là của các ngươi cơ hội, ta tin tưởng, ngươi cùng Lộ Lộ, cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thần Bá Thiên thanh âm trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía thần Lộ, rõ ràng trở nên có chút không bỏ, thần Lộ cũng là trong lòng khẽ động, nên đi hay là muốn đi, tốt nam nhi chí tại bốn phương, mặc dù mình là nữ tử, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng nàng trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Thiên thần tinh chung quy vẫn là một cái tiểu vũ đài, thực lực của chính mình cũng đã nhanh muốn đạt tới bình cảnh, muốn phải trở nên mạnh hơn, muốn thực lực của chính mình không ngừng đột phá, muốn trở thành Giang Trần đại ca phụ tá đắc lực, thần Lộ biết mình tuyệt đối không thể dừng bước lại, chỉ không hề ngừng tiến công, nhân sinh mới có lạc thú, nếu như suốt ngày trầm luân, lại cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đâu. Phụ thân, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Mặc dù những cái kia ly khai thần gia người, đều chưa có trở về, thế nhưng ta nhất định là một ngoại lệ. Thần Lộ cố định nói, thần Bá Thiên mỉm cười, mênh mông thiên không, mới có thể nhiều đất dụng võ, phụ thân chờ ngươi trở về cái kia một ngày, thế nhưng, nếu như có thể có phát triển tốt hơn, nếu như có thể đi hướng càng lớn vũ trụ tinh thần, như vậy vi phụ, hay là hy vọng ngươi đi được xa hơn, thần Bá Thiên trong lòng tự nhiên hy vọng nữ nhi sau này sẽ còn trở lại, thế nhưng hắn biết mình không có thể trở thành bọn họ ràng buộc, bằng không, vậy hắn cái này làm phụ thân, như thế nào mặc đối với con của mình đâu, thiên hạ lớn, vô kỳ bất hữu, thần gia tổ địa, vẫn luôn là bọn họ tha thiết ước mơ địa phương, so với việc thần gia tổ địa, bọn họ trở nên mạnh mẽ sau đó, tự nhiên yêu cầu rộng lớn hơn sân khấu đi hiển lộ rõ ràng tự mình, cho nên cũng liền căn bản không trở lại, đây cũng là không gì đáng trách, thần Bá Thiên bình thường nhìn thấy, luôn có người nhìn về nơi xa phía xa trong tinh không, tự hồ là đang chờ đợi cái gì, không biết là của người nào nam nhân, phụ thân của là ai, là của ai tiên tổ, là của ai chí thân, thế nhưng người nhà họ thần sau khi rời khỏi, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, liền cũng không có trở lại nữa, bọn họ khát vọng thế giới bên ngoài, nhưng là lại đã quên chính mình giấc mơ ban đầu, lòng chua xót cùng thương hại, xông lên đầu, thần Bá Thiên trong lòng thậm chí nghĩ tới, chính mình một ngày kia, có lẽ cũng sẽ đứng tại Đông Thần Sơn cao nhất đỉnh núi bên trên, ngắm nhìn phía xa trong tinh không, mong mỏi con gái của mình, công thành danh toại sau đó, trở về thiên thần tinh, chí ít, trở về liếc hắn một cái, ta biết rồi, ta nhất định sẽ, thần Lộ trịnh trọng chuyện lạ nói, hiện nay, Giang Trần cũng là thở dài một hơi, mình cũng có thể an tâm rời đi, luôn có một ngày, chúng ta sẽ trở lại, Chu gia thù, không thể không báo, đại đường bên trên, ta muốn để cho người nhà họ Chu, toái thi vạn đoạn, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, Giang Trần nhìn phía đại đường phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói, lúc này, hư không bên trên, hai nói bóng người màu bạc, phá không tới, xuất hiện ở Đông Thần Sơn bầu trời, tiên tổ chọn rõ ràng, thần gia tiếp chỉ, một tiếng to rõ ràng thanh âm, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, thần Bá Thiên đồng tử co rút nhanh, sắc mặt nghiêm túc, thần gia tổ địa người, bây giờ tới là quá nhanh, hắn còn dự định cùng nữ nhi hảo hảo từ giả, nhưng là bây giờ, người ta đã tới, xem ra hôm nay là không có cơ hội như vậy, thần gia thay mặt tộc trưởng thần Bá Thiên, đến đây tiếp chỉ, hai vị sứ giả mạnh khỏe, thần Bá Thiên tiến lên một bước, vẻ mặt ngưng trọng nói, ta là thần Văn Tiêu, thất tổ vãng sinh, kinh thần gia chính tổ tiên hồn phán định, các ngươi hậu bối bên trong, xuất hiện hai cái thiên phú tuyệt luân người, đặc biệt mà đem tiếp dẫn, đi trước thần gia tổ địa, Vĩnh Dạ Tinh tu luyện, lấy tráng ta thần gia thanh uy, cầm đầu râu dài lão giả, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiên tổ chọn rõ ràng, đây là các ngươi thần gia mạch này vinh quang, thần Văn Tiêu nhàn nhạt nói, trong tay một quyển tử kim sắc quyển trục, xuất hiện ở thần Bá Thiên trước mặt, cảm tạ tiên tổ chọn rõ ràng, tiên tổ vạn an, thần Bá Thiên vẻ mặt cung kính nói, nhất định phải bảo trọng, thần Bá Thiên xoay người nhìn về phía thần Lộ, con gái của mình, chỉ có chính mình đau, ta biết rồi phụ thân, thần Lộ nói xong, hai cha con, gắt gao ôm nhau, Giang Trần cũng là vẻ mặt vui mừng, hiểu rõ nhất bất quá tình thương của cha, lần này đi kinh niên, Giang Trần, thần mỗi người không cầu gì khác, nhất định phải chiếu cố nữ nhi của ta. Nhất định, thần Bá Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Trần, tốt, bốn mắt tương đối, nam nhân giữa hứa hẹn, vào giờ khắc này, hóa thành vĩnh hằng, không sai, nửa bước tinh vân cấp thực lực, xem ra ngươi thiên phú, hẳn rất mạnh, lần này thần gia tiên tổ chọn rõ ràng, ngươi coi như là riêng một ngọn cờ, có thể cùng ngươi thực lực tương đương, cũng không có mấy cái. Ngươi tên là gì? Thần Văn Tiêu nhìn Giang Trần liếc mắt nói, thần Sông, Giang Trần tên đem mình đổi cho nhau một lần. Vì phức tạp, tránh cho phiền toái không cần thiết, mình cũng cự lấy thần Lộ ca ca thân phận, đi trước thần gia tổ địa. Điểm này Giang Trần sớm cũng đã nói với thần Lộ qua, đi thôi, thiên thần tinh chung quy vẫn là quá nhỏ, Vĩnh Dạ Tinh, mới là các ngươi tồn tại mênh mông thiên địa nhiều đất dụng võ địa phương. Thần Văn Tiêu cười nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiêu ngạo, so sánh cùng thiên thần tinh, Vĩnh Dạ Tinh mới thật sự là lớn hàng tinh, thần Văn Tiêu đến từ chính thần gia tổ địa. Tự nhiên là tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin, bất quá Giang Trần thực lực đã đạt đến nửa bước tinh vân cấp, cho nên hắn chính là khách khí không ít, xem người tiếng người lời nói xem quỷ nói quỷ lời nói, bất luận ở địa phương nào, đều là áp dụng, làm phiền hai vị sứ giả. Giang Trần cười nói, cùng thần lộ đối mặt liếc mắt, theo hai cái thần gia tổ địa sứ giả, cùng nhau ly khai thiên thần tinh. Giờ này khắc này, thần bá thiên đã là trông mòn con mắt, thế nhưng chung quy vẫn là muốn cùng con gái của mình, hai địa phương phân ly, lại tương phùng, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tại thần bá thiên trong lòng, nữ nhi chuyến đi này, phỏng chừng liền rất không có khả năng trở về, nhiều như vậy từ thần gia ly khai, đi trước thần gia tổ địa người, ai lại nguyện ý trở về đâu, người thường đi chỗ cao, đây đối với thần lộ đến nói, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, thần bá thiên buồn bã ở giữa, nhìn về nơi xa hàng sơn, Giang Trần cùng thần lộ, đã là vô ảnh vô tung biến mất, ngồi lên thần văn tiêu phi ngư phương chu, tốc độ chậm thương cảm, phỏng chừng ít nhất cũng phải nửa tháng, mới có thể đạt được vĩnh dạ tinh, cùng Giang Trần Thương Lan thần chu so với tới, hoàn toàn chính là rác rưởi. Cái này là bảo bối của ta, phi ngư phương chu, sau này chờ các ngươi có tiền, thực lực cường đại một ít, cũng có thể mua, nhưng là lại rất khó mua được, không ít tiếp dẫn sứ giả, đều phải cần truyền tống trận phù, giống ta cái này loại có tinh không phương chu thần khí người, vẫn tương đối thiếu, thần Văn Tiêu vẻ mặt tự tin nói, mây xanh huynh, ngươi cũng không cần gặp người đã nói, ngươi phi ngư phương chu là không tệ, nhưng là không có tất phải ở chỗ này xấu xí người khác đi. Một bên trung niên sứ giả thần bát trận trắng mắt nói, hắn đã nghe cái này lão huynh lải nhải vô số lần, hơn nữa mỗi một lần đều là tầng tầng không ngớt, rõ ràng trước mặt người khác lộ ra thôi sao. Bất quá hắn nói cũng không tệ, tinh không phương chu cũng không phải là ai đều có thể làm được, có vài người có tiền cũng mua không được, lão đệ quá lo lắng, ta cũng không có ý này, chỉ bất quá thân là người nhà họ thần. Tự nhiên là có không ít cảm giác về sự ưu việt, ha ha ha, thần Văn Tiêu cười khẽ nói, hai vị sứ giả, không biết chúng ta tiến nhập thần gia tổ địa sau đó, sẽ trải qua dạng gì huấn luyện cùng tu luyện, thần lộ hiếu kỳ mà hỏi, cái này ngược lại cũng không khó, thần gia tổ địa, tiên tổ chọn rõ ràng, mỗi quá ngàn năm đều sẽ chọn ra một ít chân chính thiên phú tuyệt luân người, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, coi như vĩnh dạ tinh hai lớn một trong bá chủ, chúng ta thần gia thực lực, tuyệt đối là vô địch tồn tại, mà các ngươi nếu là tiên tổ chọn rõ ràng tuyển ra tới, cũng đều là trọng điểm chiếu cố đối tượng, đại khái sẽ có chừng trăm người, đến lúc đó sẽ trải qua trong gia tộc đào thải, sau đó sẽ tiến nhập thổ mang chi địa lịch luyện, cuối cùng được đến tổ tiên bồi dưỡng, nhưng là rất nhiều người, đều không thể chịu tải tổ tiên di chí, cường giả, đều phải cần một bước một cái vết chân đi ra, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải nhanh một chút đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ có tinh vân cấp cường giả, mới có thể có tư cách kế thừa tiên tổ truyền thừa, thần bác vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra, chúng ta tất nhiên sẽ trải qua một trận sinh tử huấn luyện, thần lộ có chút chờ mong, còn có chút tâm thần bất định, không biết mình có thể hay không cùng Giang Trần đại ca một khối kề vai chiến đấu, giống như thần sông thực lực như vậy người, chung quy vẫn là tại số ít, chúng ta thần gia tổ địa, cũng chỉ có bốn người mà thôi, phỏng chừng tại Vĩnh Dạ Tinh ở ngoài Trần gia chi nhánh. Có thể có hai ba tên, đã là Phượng Mao Lân Giác, thần Văn Tiêu nói, sau này lão đệ có thể phải thật tốt tu luyện, trở thành thần gia rường cột tài, liền dựa vào các ngươi, thần bác vỗ vỗ Giang Trần bả vai, lời nói thấm thía, Giang Trần cười nhạt một tiếng, lúc này, xem ra thần gia tổ địa, phải là huấn luyện đặc biệt địa phương, thần gia có thể trở thành vĩnh dạ tinh kéo dài không suy bá chủ, tự nhiên có đạo lý của hắn, không ngừng hấp thu cường giả, rót vào máu mới, từng đời một tiền bối. Cúc cung tận tụy, thần gia phương thức như vậy, đích thật là truyền thừa chỗ mấu chốt. Rốt cục, thời gian một tháng quá khứ, Giang Trần thần lộ đều có chút mệt mỏi, đây cũng quá lâu, nếu như không phải sợ chính mình quá mức rêu rao, Giang Trần thật muốn bắt ra bản thân Thương Lan thần chu, thẳng đến Vĩnh Dạ Tinh đi. Đến rồi, các ngươi có thể tận tình chờ mong kế tiếp đặc huấn. Trăm năm thời gian, các ngươi liền có thể trở thành thần gia chói mắt minh tinh, thần Văn Tiêu nói, khoanh tay mà đứng. Đứng tại phương chu bên trên, yên lặng ngắm nhìn phương xa, đẹp quá nha, thần lộ nhịn không được tán thán nói, so với quê quán của nàng thiên thần tinh, đều là chỉ có hơn chứ không kém, vĩnh dạ tinh nhưng là bá thiên tinh vực cùng lấy quá tinh vực tiếp giáp địa phương, là chân chính vực lớn hàng tinh, cũng là để cho vô số người say mê tồn tại, thần bác nói, vĩnh dạ tinh xung quanh tồn tại chính viên địa hành tinh bảo vệ tự quay, nhan sắc khác nhau, có năm kim đại dương thủy lam sắc hành tinh. Cũng có khắp nơi trên đất xanh hóa núi xanh lục sắc hành tinh, còn có muôn hoa khoe sắc hồng sắc hành tinh, mỗi một khỏa địa hành tinh bên trên, đều có vô số người, giống như là vĩnh dạ tinh trên Minh Châu đồng dạng. Vĩnh dạ tinh, cũng là bá thiên tinh vực trước ba tồn tại, Bá Thiên Tinh vực bên trong, mặc dù Bá Thiên Tinh giới mới thật sự là bá chủ, thế nhưng Vĩnh Dạ Tinh cũng không kém, thần gia có thể trở thành Vĩnh Dạ Tinh hai đại bá chủ, thậm chí tại toàn bộ Bá Thiên Tinh vực bên trên, đều là uy danh hiển hách, liền là bởi vì như thế, chỉ có để cho chúng ta người nhà họ Thần không ngừng trở nên mạnh mẽ, chúng ta mới có thể đứng tại Vĩnh Hằng đỉnh. Thần Văn Tiêu tràn đầy phấn khởi nói, đầy mắt vẻ kích động, là từ mình thân là người nhà họ Thần mà cảm thấy kiêu ngạo. Đúng là như thế, xem ra, cái này Vĩnh Dạ Tinh nếu so với Thiên Thần Tinh lớn bên trên hơn 10 hơn trăm lần không chỉ nha, liền liền bên cạnh địa hành tinh, tự hồ cũng có thể so với Thiên Thần Tinh. Giang Trần Thâm Dĩ vi nhiên nói, thế nhưng trong lòng hắn càng thêm quan tâm, mà là nhi tử Giang Phong an nguy, thần gia tỷ võ chiêu thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà, mình nhất định muốn điều tra rõ ràng. Viên này xinh đẹp tinh cầu, xa xa nhìn lại, giống như là một viên màu tím trân châu giống nhau, ánh sáng lưu chuyển, chính viên địa hành tinh cũng là vây quanh nó mà chuyển, xa hoa, sông, Giang ca ca, chúng ta cái này hồi, cuối cùng cũng đến rồi. Thần Lộ kích động nói, nhìn về phía Giang Trần, suýt chút nữa thốt ra, cuối cùng biến thành Giang ca ca, liền nàng đều cảm thấy vẻ mặt e lệ, vô cùng lúng túng. Đúng vậy a, đẹp quá tinh giới nha, hy vọng chúng ta cũng có thể hoàn thành với nhau nguyện vọng. Giang Trần lầm bầm nói, chuyển thuấn ở giữa, Phi Ngư Phương Chu đã đột phá Vĩnh Dạ Tinh hành tinh cách trở, xông vào Vĩnh Dạ Tinh thiên không bên trên. Đúng rồi, Vân Tiêu Huynh, trừ thần gia ở ngoài, Vĩnh Dạ Tinh cái thứ hai bá chủ, là ai vậy? Giang Trần nhìn về phía Thần Văn Tiêu hỏi, Lâu Ngoại Lâu, Thần Văn Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói, Lâu Ngoại Lâu thực lực, so với chúng ta thần gia tổ địa, không nói khoa trương chút nào, cả hai thực lực cần phải là địa vị ngang nhau, sàng sàng với nhau, Lâu Ngoại Lâu người, hầu như cũng là chiếm cứ Vĩnh Dạ Tinh hơn phân nửa giang sơn, trừ đi một tí thổ mang chi địa, còn có sinh tử tuyệt địa, chúng ta Trần gia cùng Lâu Ngoại Lâu không có liên quan đến, còn lại địa bàn mà, hầu như đều đã trở thành hai chúng ta đại thế lực tranh đoạt chi địa, đương nhiên chúng ta coi như là tại cường đại, cũng không khả năng xương vai toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh không có một chỗ, vẫn còn có chút thế lực nhỏ tồn tại, thế nhưng phần lớn đều là hữu sở y phụ, hoặc là dựa vào chúng ta, hoặc là dựa vào Lâu Ngoại Lâu, trung lập thế lực nhỏ, cũng không nhiều. Hơn nữa tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, tinh vân cấp cường giả, cũng không phải là ít, từng cái đều là thiên địa giữa chí cường tồn tại, ngàn vạn lần không nên đi khiêu khích một cái tinh vân cấp cường giả, nếu không không có người có thể giữ được ngươi. Bất quá bây giờ đối với ngươi mà nói, còn không có gì, chúng ta căn bản sẽ không đi Lâu Ngoại Lâu địa phương, coi như là thật có chinh chiến, chúng ta thần gia cũng không sợ hắn, trước hồi thần gia tổ địa đi. Thần Văn Tiêu chỉ về đằng trước một mảnh hỏa hồng sắc mây ngày, nơi đó chính là chúng ta thần gia tổ địa, Cửu Vân Thiên. Cửu Vân Thiên bởi vì mỗi một ngày nhan sắc đều không giống nhau, bởi vì bọn họ là bị chính đại địa ngôi sao bao phủ, cho nên mỗi ngày đám mây đều sẽ biến sắc, lam sắc, hoàng sắc, lục sắc, không đồng nhất cạn sạch, cho nên mới được gọi là Cửu Vân Thiên. Thần Bác cười nói, gần hương tình càng sợ hãi, mặc dù lần này ra cửa cũng không lâu, thế nhưng Vĩnh Dạ Tinh chung quy là bọn họ thoải mái nhất địa phương, quả nhiên rất đẹp. Giang Trần gật đầu, cùng Thần Lộ nhìn nhau cười, Vĩnh Dạ Tinh, cho cảm giác của bọn họ, hoàn toàn chính là một cái chân chính chòm sao lớn, bởi vì nơi này thật sự là quá lớn, mặc dù chỉ có hai thế lực lớn, thế nhưng thần gia cùng Lâu Ngoại Lâu ở giữa, cần phải là thế cùng nước như lửa tồn tại. Chúng ta là Đông Bắc thần nhà, nhớ kỹ, chính cái thần gia, cũng đều không giống nhau, Đông Bắc thần gia. Chính là thất tổ hậu đại, lớn tổ hậu đại, là trung ương thần gia, hai tổ là đông phương thần gia, tam tổ là tây phương thần gia, tứ tổ là nam phương thần gia, ngũ tổ là bắc phương thần gia, lục tổ là đông nam thần gia, bát tổ là tây nam thần gia, chín tổ là tây bắc thần gia, những thứ này các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, từng cái thần gia, cũng đều đại biểu cho thế lực của chính mình, mặc dù đều là người nhà họ thần, cũng là tồn tại phe phái phân. Trung ương thần gia lớn tổ nhất mạch, tự nhiên là mạnh nhất, Thần Văn Tiêu vô cùng kiên nhẫn giảng giải nói, lớn tổ nhất mạch đứng hàng một đường ngày, hai tổ đứng hàng hạng hai ngày, cứ thế mà suy ra, chính tổ đứng hàng cửu tuyến thiên, chúng ta thất tổ nhất mạch, ngay tại bảy tuyến ngày, mặc dù là cửu tuyến thiên, thế nhưng cửu tuyến thiên hầu như chiếm cứ toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh mạch phía bắc cực địa khu vực, cách mỗi một đường ngày, muốn phải xuyên qua mà qua, chí ít đều cần mấy ngày lâu, đủ để đoán được, cửu tuyến thiên có lớn bực nào. Các ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, nghe Thần Văn Tiêu giảng giải, Giang Trần cùng Thần Lộ đều là yên lặng gật đầu, ghi nhớ trong lòng, cái này thần gia thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm nha. hùng cứ nửa cái Vĩnh Dạ Tinh, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Giang Trần thầm nghĩ đến, vừa lúc đó, một đạo lưu tinh từ bay trên trời qua, Giang Trần chấn động trong lòng, đó cũng không phải là lưu tinh, mà là chân chính tinh vân cấp cường giả. So với trước đó cùng Giang Trần đối với lũy giao thủ Chu gia lão tổ Chu Quân, tự hồ càng tốt hơn, tốc độ như vậy, phỏng chừng chính mình đem Đăng Thiên Thê thi triển đến mức tận cùng, cũng chưa chắc có thể cùng sánh vai đi. Giang Trần trong lòng muôn vàng cảm khái, Vĩnh Dạ Tinh lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình, hơn nữa đông đảo cường giả, nơi đây tuyệt đối là cường giả thiên đường. Cho dù là cửu tuyến thiên đều là chúng ta thần gia địa bàn mà, thế nhưng nơi đây cũng không phải đều là người nhà họ thần, không ít tinh tế lưu lạc người, thực lực cường hãn người, cũng đều sẽ gia nhập thần gia, lớn mạnh chúng ta thực lực của tự thân, lâu ngoại lâu cũng giống nhau, bằng không lời nói qua nhiều năm như vậy, song phương cũng không biết một mực ở vào địa vị ngang nhau trạng thái, bây giờ hai cực tư thế, đã hoàn toàn hình thành, hơn nữa có mười hơn mấy vạn năm. Thần bác nói, đem cửu vân thiên sự tình, thần gia sự tình, đều toàn bộ nói cho Giang Trần cùng thần lộ nghe, cứu kỳ nguyên nhân, hay là bởi vì Giang Trần thực lực đủ quá cường hãn, chiếm được thần Văn Tiêu cùng thần bác coi trọng, bằng không, hai người bọn họ cũng không biết như vậy nhiệt tình, biết gì nói nấy, thần gia tổ địa, quả thật là thần gia vinh quang nha. Thần lộ ánh mắt nóng bỏng vô biên, đây mới thật sự là chiến trường, đây mới thật sự là thần gia. Đây mới là nàng chân chính hướng tới địa phương, từ nay về sau, nàng liền phải ở chỗ này lưu lại, chính là không biết có thể không thể tiến vào tinh vân cấp cường giả hàng ngũ, có thể trở thành thần gia kiêu ngạo, đi thôi, đi trước Lỗ Dự Sơn Mạch, bảy tuyến ngày lớn nhất luyện tập võ nghệ chi địa, là ở chỗ này, phỏng chừng hiện tại người cũng có thể sắp trở về rồi, thần Văn Tiêu nói, Lỗ Dự Sơn Mạch, ở vào bảy tuyến ngày khu vực phía nam, phi thường lớn, sơn mạch mấy vạn dặm kéo. Nhìn không thấy phần cuối, xanh tươi tốt, cổ thụ sum xuê, ngàn thước cao, sông đại xuyên, mịt mờ vô tận, sơn thế phập phồng, quái thạch đá lởm chởm, một bích vạn dặm, khó quên phần cuối, vô số thiên tài địa bảo, Giang Trần cũng có thể cảm giác được, tại Lỗ Dự Sơn Mạch bên trong, vô số, thậm chí mạnh tới đâu thế khí tức, không ngừng xuất hiện, đều là phi thường kinh khủng tồn tại. Cái này Lỗ Dự Sơn Mạch, nghe nói là có tinh vân cấp yêu thú xuất hiện qua. Có rất ít người dám tại Lỗ Dự Sơn Mạch bên trong kéo dài qua mà đi, các ngươi sau này, cũng nhất định phải cẩn thận một chút một ít, thần bác nghiêm túc nói, Giang Trần gật đầu, giờ khắc này, hắn chính là nhịn không được có một cổ vẻ hưng phấn, đã bao nhiêu năm tháng, hắn cũng chưa từng có dạng này cảm giác áp bách, lần này Vĩnh Dạ Tinh bên trên, hắn tự hồ một lần nữa trở lại thiếu niên kia phấn chấn thời kỳ, tự hồ một lần nữa trở thành cái kia vô cụ vô ý bắt kích thiếu niên. Muốn cùng thiên công so độ cao, thực sự là quá đẹp, đời này có thể đi tới Vĩnh Dạ Tinh, thật là nhân sinh một vui thú lớn nha, thần lộ hưng phấn, so với Giang Trần càng lớn, hơn nữa đây là bọn hắn thần gia địa bàn mà, dù là lần đầu tiên tới, thần lộ trong lòng, cũng là tràn đầy cảm giác thân thiết, về sau, ta nhất định sẽ mang theo phụ thân, mang theo gia gia tới nơi này nhìn một chút, Vĩnh Dạ Tinh, mới là chúng ta thần gia chân chính bảo địa, thần lộ cười nói, bất quá trong lòng nàng rành mạch từng câu, muốn đi tới Vĩnh Dạ Tinh, không phải nói đến là đến, ở chỗ này, cường giả giữa tranh phong, cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt, kẻ yếu chỉ sẽ vẫn lạc, cường giả mới là chủ lưu, thực lực càng mạnh, cũng có thể có được càng lớn tôn trọng, mà ở Thiên Thần Tinh, Đông Thần Sơn bên trên, bọn họ đã là đứng ở đỉnh phong, lại có mấy người nguyện ý tới nơi này làm người hạ nhân đâu, Vạn Lý Sơn Hà, thao thao vô tận, cự khuyết trước mặt, núi cao trôi nổi. Tại bảy tuyến ngày Lỗ Dự Sơn Mạch bên trong, lơ lửng năm ngọn núi ở giữa, chính giữa nhất ngọn núi nhất lớn, như là một tòa treo trên bầu trời thành, nhìn về nơi xa treo trên bầu trời thành, như là ngọn núi dựng ngược, bình tĩnh giống như mặt nước sơn thể, trở thành chỗ này Huyền Không Sơn thành lập thể hình ảnh, xúc lập một tòa vô cùng lớn thành trì pháo đài, mênh mông bát ngát, cái này quái vật lớn, cho dù là trôi nổi tại hư không bên trên, vẫn là hùng vĩ như vậy bao la. Giống như là một đầu bể nghệ thiên hạ bàn nhiên cự thú giống nhau, mặt khác bốn tòa treo trên bầu trời thành, bảo vệ ở xung quanh. Đây là chúng ta thần gia treo trên bầu trời thành, nghe nói là lão tổ trước đây dùng đại thủ đoạn, cải biến bảy tuyến ngày chung quanh địa lý phong mạo cùng từ trường biến hóa, còn có trận pháp gia trì, mới đem một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành hiện tại treo trên bầu trời thành. Có phải hay không cảm giác xem thế là đủ rồi, ha ha, thần Vân Tiêu cười nói. Trong mắt khó nén tự ngạo, hoàn toàn chính xác, cái này treo trên bầu trời thành rất lợi hại nha, Thần lão huynh, chúng ta như thế này cũng phải đi treo trên bầu trời thành chủ thành sao? Giang Trần hỏi. Không sai, đến lúc đó sẽ có gần trăm thiên tài, tất cả đều là thần gia thiên phú dị bẩm người, hạng người kinh tài tuyệt diễm, đến lúc đó, sẽ từ các ngươi ở giữa, không ngừng tuyển ra chân chính thiên tài tuyệt thế, vạn chúng chúc mục tinh thần chi quang, các ngươi cũng sẽ thành cho chúng ta thần gia ưu tú nhất, lợi hại nhất thiên tuyển chi tử, cường đại nhất thần gia dũng sĩ. Thần Vân Tiêu không gì sánh được hâm mộ nói, nghĩ lúc đó, ta đã từng có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc, thiên phú của ta không đủ, không thể thông qua tiên tổ chọn rõ ràng, huyết mạch chi lực, cũng không đủ mạnh lớn, nếu không, ta có lẽ cũng có thể trở thành thần gia chiến sĩ. Thần Bác lầm bầm nói, tràn đầy hướng tới, ngươi thiên phú coi như xong đi, thần sông cùng thần lộ, đó cũng đều là thiên tài chân chính, ngươi có thể không so được, ha ha ha. Thần Vân Tiêu liên tục vung tay, không quên đối với thần Bác đã kích một phen, liền ngươi tốt, chết già đầu lĩnh, ngươi bất tranh khí, ta còn muốn tranh khẩu khí đây, chỉ cần ta có thể đột phá tinh vân cấp thực lực, như vậy tại thần gia địa vị, khẳng định sẽ nước lên thì thuyền lên. Thần Bác không phục nói, tinh vân cấp cường giả. Thần Vân Tiêu thấy buồn cười, chợt thở dài nói, ngươi cho rằng tinh vân cấp cường giả, thật dễ dàng như vậy đột phá sao? Lại có bao nhiêu người cả đời cắm ở nửa bước tinh vân cấp cường giả, lại có bao nhiêu người đang đột phá tinh vân cấp cường giả thời điểm, chết không nơi tán thân. Tinh vân cấp cường giả, là một đạo đường ranh giới, bước qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là thiên địa giữa chí cường giả, vạn vật trở nên quỳ sát. Tinh vân cấp cường giả một khi đột phá, không quản đi tới chỗ nào, đều là trụ cột vững vàng, đều sẽ có vô số thế lực lớn nguyện ý mời chào, tại vĩnh hằng thế giới bên trong, tinh vân cấp cường giả, đã có thể câu thông toàn bộ vũ trụ tinh thần bên trong vạn nguyên chi khí, đây mới thực sự là đại tu là người, xuyên qua thiên địa, không gì làm không được. Thần Vân Tiêu trong ánh mắt chờ đợi, lại làm sao so thần Bác thiếu đâu, thế nhưng, đây đã là hắn qua nhiều năm như vậy, tổng kết kinh nghiệm, hắn cũng đã triệt để bỏ qua đột phá tinh vân cấp cường giả ý niệm trong đầu. Bằng không, lấy thực lực của chính mình, rất có thể không quá một cửa ải kia, chính mình, cũng liền nhất định chết không có chỗ chôn. Rất hơn nửa bước tinh vân cấp cường giả không cam lòng, mạnh mẽ đột phá, 8-9 phần 10, đều ngã xuống môn hạm nhi trong, ngươi chính là lão lão thật thật ngây ngô a, ngược lại đời ta, thì không muốn, có thể sống một thiên toán một ngày, trường sanh bất diệt, không nhanh không chậm, coi như là một loại thích ý sinh hoạt, ha ha ha, so với việc thần Bác hùng tâm tráng trí. Thần Vân Tiêu sớm cũng đã bị vận mệnh mài mòn góc cạnh, vô số lần muốn nếm thử đột phá, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn buông tha, thiên phú của hắn không tính là đỉnh tiêm, thậm chí chỉ có thể là trung dung, nếu như không phải dựa vào thời gian 5 tháng tích lũy, hắn chỉ sợ cũng không đạt được hiện tại nửa bước tinh vân cấp thực lực. 16 vạn năm, ta mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước tinh vân cấp, đồ chơi này dựa vào là, không chỉ có riêng là chấp nhất cùng tín niệm, thiên phú hiểu không? Có vài người cả đời, cũng không đột phá nổi, chính là thiên phú không đủ, vận mệnh đã như vậy. Thần Vân Tiêu vẻ mặt vẻ thoải mái, thần Bác rơi vào trầm tư, mà Giang Trần cùng thần Lộ ở giữa, cũng là đối mặt liếc mắt, xem ra bọn họ muốn đột phá tinh vân cấp cường giả, vượt qua xa đơn giản như vậy. Trước đây thần Lộ gia gia cũng là bởi vì muốn đột phá mà chưa thành công, vứt bỏ nửa cái mạng, bất quá cuối cùng là không có chết, cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, tinh vân cấp cường giả. Giang Trần hiện tại cũng là đã nghĩ xong, mình cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bất quá bây giờ trong cơ thể hắn tri thức dự trữ lộ ra nhưng đã không đủ, muốn có được thuốc viên tốt hơn cùng đan phương, chỉ sợ vẫn là một kiện nhức đầu sự tình, mặc dù mình thuật luyện đan tuyệt đối là trong một vạn không có một, lô hỏa thuần thanh, thế nhưng không bột đố gột nên hồ, hay là muốn đối mặt hiện thực, ta biết rồi, cảm tạ Vân lão đầu, thần Bác trầm thấp nói, lý tính cùng cảm tính thứ này, đối với bọn họ đến nói, căn bản không tồn tại, sống đã lâu như vậy, sớm cũng đã rất quen tại tâm, đến tột cùng nên làm như thế nào, bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết, muốn trở thành người trên người, liền muốn lấy mạng đi đổ, đây là vô số nửa bước tinh vân cấp cường giả lưu lại cảm ngộ, bất quá các ngươi còn trẻ, thiên phú vô song, có thể được tiên tổ chọn rõ ràng chọn chúng, nhất định đều không đơn giản, ha ha ha, các ngươi có thể phải nỗ lực, chúng ta gian nan tuế nguyệt. Hy vọng không cần trên người các ngươi tái diễn, tương lai của các ngươi, vẫn là quang minh một mảnh. Thần Vân Tiêu cười nói, đa tạ lão huynh chỉ điểm. Giang Trần khom lưng tay nói, đi thôi, lập tức tới ngay. Phía trước chính là Không Minh Thành, treo trên bầu trời thành chỉ là tục xưng, tên chân chính, là Không Minh Thành. Thần Vân Tiêu mang theo Giang Trần đám người, nhanh chóng đã tới Không Minh Thành luyện tập võ nghệ chi địa. Giang Trần đại ca, ta thật là tốt kiêu ngạo, thân là người nhà họ Thần, xem ra ta còn thực sự là đủ may mắn, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho phụ thân thất vọng, thực lực của ta, khẳng định sẽ rất mau đuổi theo bên trên ngươi. Thần Lộ nóng lòng muốn thử, hết sức kích động nói, tốt, vậy ta có thể chờ lấy ngày đó. Giang Trần cười nói, làm bọn họ mọi người đi tới luyện tập võ nghệ đất thời điểm, chỉ thấy hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở xung quanh, bất quá đại đa số là hàng tinh cấp thất bát trọng ngày, một số ít là hàng tinh cấp cửu trọng ngày, mà giống như Giang Trần đạt được nửa bước tinh vân cấp, chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Trách không được Thần Vân Tiêu cùng Thần Bác đều là đối với mình vô cùng khách khí, xem ra tại thần gia thiên tài con cháu bên trong, mình cũng xem như là giả. Người nơi này, đều là tới từ tại tứ phương thiên hạ, vô số ngôi sao trên thần gia thiên tài, từ nay về sau, các ngươi đám người kia, cũng sẽ trở thành chân chính cạnh tranh giả. Phỏng chừng tứ trưởng lão cũng mau tới, quá khứ đều là hắn tới chủ trì đại cuộc, lần này đối mặt nhiều như vậy thần gia thiên tài, ngay cả ta đều có điểm kích động, nhìn các ngươi phong nhã hào hoa dáng dấp, mới là chúng ta thần gia hy vọng cùng tương lai. Thần Vân Tiêu trùng điệp nói, lão huynh nói quá lời, lòng ta đây trong còn có một chuyện không rõ, không biết nơi nào có tốt luyện đan sư, hoặc là đấu giá phường các loại địa phương, ta nghĩ muốn tìm kiếm một mặt lương phương. Giang Trần hỏi, lương phương? Chẳng lẽ, Thần Vân Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, liền liền thần bác đều có chút chấn động, ngươi cũng không phải là muốn phải tìm cố bổn bồi nguyên, vững chắc đột phá căn cơ đang dược a? Thần Vân Tiêu ánh mắt híp lại, một lời bên trong sấm, ha ha ha, quả nhiên không hổ là lão huynh ngươi nha, đúng là như thế, ta chính có ý đó. Giang Trần cũng không có giấu giếm, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá hắn bây giờ muốn đột phá tinh vân cấp cường giả khẳng định vẫn là yêu cầu một chút thời gian. Thế nhưng phòng ngừa chu đáo, tổng yếu vững chắc căn cơ mới tốt, nghe xong Thần Vân Tiêu nói những thứ này, hắn thì càng thêm minh bạch, tinh vân cấp cường giả đột phá, có bao nhiêu khó khăn, cho nên tìm được vững chắc căn cơ đang dược, càng là trọng yếu nhất. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời nha, ngươi chẳng lẽ hiện tại liền muốn đột phá tinh vân cấp? Đây không phải là muốn chết sao, ta nhìn ngươi thực lực, tại chúng ta thần gia trổ hết tài năng, cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần ngươi có thể đủ ổn định thực lực. Chịu ở tính khí, cái này một ngày khẳng định sẽ tới, thế nhưng nếu như ngươi nóng vội, bảo thủ, hậu quả nhưng là không thể lường được. Thần Bác vẻ mặt kinh hoảng nói, xem ra Giang Trần không hề giống đang nói đùa, sớm làm chút chuẩn bị luôn là phải. Giang Trần cười nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta bảy tuyến thiên thần gia, liền có một cái chân chính luyện đan tông sư, hắn bình thường sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ, để cho thần gia những thứ này chúng tiểu nhân. Cùng với một ít phụ thuộc vào thần gia thế lực, giúp hắn tìm kiếm thiên tài địa bảo, đến lúc đó ngươi có thể đi nơi đó thử thời vận. Thần Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát nói, hắn gọi Thần Thường Thanh, là chúng ta bảy tuyến ngày bảo bối nhân vật, coi như là rất nhiều trưởng lão, đối với hắn chính là vô cùng khách khí, dù sao có thể luyện chế đan dược, cái kia tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, hơn nữa Thần Thường Thanh trưởng lão, cũng là tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối không dễ chọc. Hắn liền chúa tể lỗ dự sơn mạch phía đông Ogura Sơn Phúc, chờ thần gia trưởng lão cho các ngươi giáo huấn lời nói sau đó, các ngươi liền có thể tự do tại bảy tuyến ngày hoạt động. Thần Bác ngay sau đó nói, đa tại nhị vị, thần sông trong lòng hiểu rõ. Giang Trần không lưng tay nói, lúc này, luyện tập võ nghệ đất người cũng là đã toàn bộ đến đông đủ. Cái này Vĩnh Dạ Tinh thực sự là quá tốt đẹp lớn, thậm chí so chúng ta Thịnh Mây Tinh giới lớn hơn trăm lần không chỉ nha. Ai nói không phải sao? Chúng ta Đông Huyền Tinh giới, cũng sâu xa cùng Vĩnh Dạ Tinh không cách nào so sánh, thậm chí phỏng chừng hoàn toàn liền một phần vạn, cũng chưa chắc sẽ có. Có người nói chúng ta nơi này là bảy tuyến ngày, tại bảy tuyến thiên chi ngoại, thần gia còn có càng lớn rộng lớn hơn địa vực, có thể nói Vĩnh Dạ Tinh quái vật lớn, thực sự là xem thế là đủ rồi nha, chúng ta trước đây giống như là ngồi giếng xem ngày ít giống nhau, căn bản nhìn không thấy Vĩnh Dạ Tinh lớn, lần này, ta nhất định sẽ trở thành thần gia kiêu ngạo. Trở thành ta ngày đều tinh kiêu ngạo, không chỉ là Giang Trần cùng Thần Lộ, chung quanh sở hữu người nhà họ Thần, đều là xem thế là đủ rồi, muôn vàn cảm khái, mỗi một cái đều là trong lồng ngực có khe rãnh, chiến ý mười phần, bọn họ đều là trẻ một đời thiên phú tuyệt luân người, tiên tổ chọn rõ ràng lựa chọn ra tới thiên tài, đều là không phục bên người bất luận kẻ nào, lần này có thể nói là quần anh tập trung, Giang Trần cũng là nhìn ra, những thứ này cao thủ, không có một cái là đèn cạn dầu. Mỗi cái đều là chân cao khí ngang, ánh mắt cao ngạo, cho dù là tại thần gia tổ địa bên trong, cũng là vô cùng tự tin, dù sao bọn họ là dựa vào thiên phú mà đến, chỉ có một chút thực lực hàng tinh cấp thất bát trọng ngày người, mới xem như tương đối khiêm tốn một ít, ta nhất định sẽ trở thành thần gia tổ địa người thứ nhất. Một cái hàng tinh cửu trọng đỉnh phong cao thủ trầm giọng nói, mắt lạnh bể nghệ, hắn chính là cùng nửa bước tinh vân cấp chiến đấu qua, đều là không rơi vào thế hạ phong người, cho dù là tại thiên tài vân tập địa phương, hắn cũng tin tưởng, chính mình tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, ngạo thị quần hùng, còn trẻ tuế nguyệt không biết buồn, thiên hạ anh tài tụ trong này, Giang Trần trong lòng cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy, bất quá bây giờ đi hỏi thăm Phong Nhi tin tức, nhất định là không thích hợp. Chí ít mình cũng trước phải dung nhập thần gia lại nói, Vĩnh Dạ Tinh xa so chính mình tưởng tượng muốn càng lớn, hắn chỉ biết Phong Nhi cùng thần gia một trận tỷ võ chiêu thân có quan hệ, về phần rốt cuộc ai, rốt cuộc cái nào nhất mạch, hiện tại Giang Trần đều căn bản không có bất kỳ manh mối, nóng vội khẳng định là không được, hắn đã chuẩn bị xong, chờ hắn ổn định lại, liền muốn thi triển một lần đại hư không thuật, xem có thể hay không thôi diễn ra Phong Nhi còn hay không còn ở nhân thế, hoặc là tại Vĩnh Dạ Tinh trên sự tình. Hắn đã hồi lâu không có sử dụng đại hư không thuật, liền là bởi vì mình sợ thấy cái không nên thấy đồ vật. Giang ca ca, ngươi xem, thần lộ đơn giản liền gọi lên Giang Trần, Giang ca ca, trong ánh mắt lộ ra một vẻ hạnh phúc chi sắc, đây là thuộc về bọn họ thời gian. Xa xa, một đạo màu tím cầu vồng ảnh, từ trên trời giáng xuống, như là cột sáng đồng dạng, tan ra bốn phía, tất cả mọi người đều là theo bản năng lui về phía sau, trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ, thậm chí có loại quỳ bái cảm giác. Là tứ trưởng lão, thần Vân Tiêu trầm giọng nói, tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vô cùng trang nghiêm, nhìn đài cao bên trên khoanh tay đứng ông lão áo tím, vô cùng cung kính, tham kiến tứ trưởng lão, thần Vân Tiêu chờ một đám thần gia tổ địa người, tất cả đều là khom lưng tay không người nói, tứ trưởng lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt lợi hại, giống như là hùng ưng đồng dạng, căn bản không có người dám nhìn thẳng hắn, giống như là một tôn vô thượng thần chi giống nhau, Giang Trần đều là hơi khiếp sợ. Thực lực của người này, quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng tưởng tượng, tinh vân cấp cường giả, phỏng chừng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước Chu Quân đã quá hắn uống một bầu, thế nhưng cùng cái này thần gia tứ trưởng lão, hoàn toàn chính là một cái ngày cái trước dưới đất, ta là bảy tuyến ngày thất tổ nhất mạch, thần gia tứ trưởng lão, thần tại sống, các ngươi, đều là ta thần gia tử tôn, tiên tổ chọn rõ ràng, tuyển ra các ngươi thiên phú trác tuyệt thần gia tử tôn. Chịu lấy ta thần gia chính tổ kỳ vọng, càng là chúng ta thần gia tương lai hy vọng, thần tại sóng thanh âm to lớn, chấn nhiếp nhân tâm, hắn mỗi một câu lời nói, đều giống như trực kích tâm linh giống nhau, cho tất cả mọi người một trận to lớn chấn động thịnh yến, thần gia tổ địa, không thể so với ngươi các ngươi loại kia nhỏ yếu tinh giới, ở chỗ này, người mạnh là vua, kẻ yếu, chỉ sẽ trở thành đại tự nhiên khói bụi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể có được tất cả mọi người tôn trọng. Ngươi là có thể đứng tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đỉnh phong, chúng ta thần gia binh sĩ, tuyệt đối không có một cái nào loại, thần tại sóng dõng dạc thanh âm, cho thần lộ bọn họ bên trên kích động vô cùng bài học, mỗi người đều là mỗi người bọn họ trong lòng thiên tuyển chi tử, đều không ngoại lệ, bọn họ khát vọng được coi trọng, khát vọng thành công, khát vọng cuộc khởi, khát vọng trở thành sáng chói nhất cái ngôi sao kia, xa xa treo ở trên hư không đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ, tất nhiên đến nơi này. Bọn họ liền không có một cái nào loại, mỗi người đều đem chính mình trở thành lớn nhất thiên tài, thiên phú tuyệt luân, không gì sánh kịp, đó là thuộc về mỗi người bọn họ kiêu ngạo cùng tự tin, cường giả quật khởi, nhất định không phải là thuận buồm xuôi gió, hiện tại, chỉ là bắt đầu mà thôi. Các ngươi có thời gian nửa năm, quen thuộc thất tuyến thiên, nửa năm sau, các ngươi cũng sẽ bị mang tới chiến trường thời viễn cổ thượng tiến hành lịch luyện, hiện tại thời gian, là các ngươi thoải mái nhất năm tháng, đến lúc đó. Thần gia chính tổ sau đó, 1000 người thần gia thiên tài, sẽ chết mất một nửa, chỉ có một nửa người, có thể sống đi ra chiến trường thời viễn cổ. Tứ trưởng lão thần Vu Ba nói xong, người ở tại tràng, đều hoảng sợ, khuôn mặt khiếp sợ cùng náo động, bọn họ cường giả như vậy, cũng sẽ chết xuống hơn một nửa. Tất cả đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ có sống sót, mới có thể trở thành thần gia con dân, thiên tài cũng là cần phải bỏ mạng, thế nhưng lưu lại. Đã định trước thì sẽ là thần gia trụ cột vững vàng, không có ai sẽ không lo lắng, nhất là thực lực tương đối yếu kém người, càng là lòng chua xót, nếu như thất bại, bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn chôn chôn tại đây, chết tha hương đất khách, một nửa, cũng chính là 50% hy vọng, phần này hy vọng, đối với người nhiều hơn đến nói, có lẽ là tuyệt vọng, cái này loại đào thải thiên tài phương thức, để cho rất nhiều người đều là khó có thể tưởng tượng, nhưng là vì biến thành người mạnh hơn, bọn họ không có lựa chọn, một khi thất bại, vậy chính là chỗ vạn kiếp bất phục, thế nhưng thành công, thần gia tổ địa, cũng liền trở thành nhà của bọn họ, lúc kia bọn họ mới có thể đối với thần gia có lòng trung thành, hắn hiện tại nhóm, đối với thần gia tổ địa mà nói, chẳng qua là một đám gào khóc đòi ăn thiên tài tiểu tử mà thôi, muốn muốn thành công, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cách sinh tồn, thường thường đều là tương đương tàn khốc, sống chết để sinh tồn, vô luận là ở đâu trong, đều là tại bình thường bất quá. Lúc đó, khi các ngươi lại một lần nữa trở lại tổ địa thời điểm, chính là thần gia công huân thần, khai cương thác thổ thần gia chiến sĩ, thần gia, sẽ lấy các ngươi làm vinh. Thần Vu Ba nói xong, tất cả mọi người là tâm thần sao động, ở trong mắt bọn hắn, không chết, chỉ có vinh quang, đây chính là thuộc về thiên tài kiêu ngạo cùng tự tin. Thời gian nửa năm, quen thuộc thần gia, cái này tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội, Giang Trần nhất định muốn thừa này thời gian, yên lành chuẩn bị một lần, nếu như chính mình có cơ hội, liền có thể sẽ đột phá tinh vân cấp cường giả, đến lúc đó khả năng liền có biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, một khi đột phá tinh vân cấp, cho dù là tại thần gia, hắn cũng nhất định sẽ thành là chân chính tinh anh, tinh vân cấp cường giả, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, vậy cũng là số một số hai cường giả, điểm này không thể nghi ngờ. Thất tuyến thiên lớn, vô cùng vô tận, bất quá, ngươi bây giờ nhóm, còn chưa có tư cách ở lại Không Minh Thành bên trên, đi thôi, chỉ có chân chính tại chiến trường thời viễn cổ bên trên người còn sống sót, mới có tư cách. Thần Vu Ba nói xong, ánh mắt như điện, xoay người mà lên, gió lốc mà đi. Tất cả mọi người nhìn tứ trưởng lão bóng lưng, trong lòng đều là tràn đầy cảm thán. Nhược nhục cường thực quy tắc, chính là tuyên cổ bất biến, hắn hiện tại nhóm, mặc dù có thiên phú, nhưng là lại không có thực lực chân chính cùng tôn nghiêm, muốn lấy được thần gia tổ địa tán thành, bọn họ nhất định phải dùng hành động thực tế, chứng minh mình mới đi. Đi thôi, lỗ dự sơn mạch bên trong, vô cùng vô tận địa phương, đều có thể là các ngươi nghỉ ngơi chi địa, bất quá bây giờ, từ ta tới mang bọn ngươi đi Hắc Ám Thành, nơi đó nguyên khí, là cả lỗ dự sơn mạch bên trong nồng nặc nhất, các ngươi có thể hay không tại Hắc Ám Thành bên trong đột phá, tự xem các ngươi riêng mình tạo hóa. Đây cũng là các ngươi khi tiến vào chiến trường thời viễn cổ ở ngoài, một lần cuối cùng tấn thăng địa phương, tăng thực lực lên, mới là tối trọng yếu, mấu chốt nhất tồn tại. Thần Vân Tiêu vào lúc này, đứng ở hư không bên trên, mắt lạnh nhìn mọi người, trầm giọng nói, Hắc Ám Thành bên trong ở, cũng đều là thần gia người, bất quá thần gia thực lực, cũng ở trong đó, có thể tiến nhập Hắc Ám Thành người, đều là thần gia kiêu ngạo, đừng tưởng rằng, bất kỳ cái gì người cũng có thể tiến nhập Hắc Ám Thành. Mà muốn đi vào Không Minh Thành, là yêu cầu đối với thần gia có cống hiến lớn, hoặc là thực lực đạt được tinh vân cấp cường giả, mới có tư cách. Thần Vân Tiêu mang theo tất cả mọi người, bay vọt mà bên dưới, ly khai Không Minh Thành. Lúc này, Giang Trần nhìn thấy Không Minh Thành bầu trời, xuất hiện một vòng gợn nước nhộn nhạo rung động, nghiễm nhiên là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp, cho dù là chính mình một chốc, cũng không thể nhìn ra trận pháp này thần dị, bất quá bọn hắn lại nghĩ đạp lên Không Minh Thành. Hầu như liền là không thể nào, ai, đi thôi, xem ra chúng ta bây giờ còn chưa tư cách đứng ở chỗ này, đúng vậy nha, bất quá tôn nghiêm cùng vinh quang, đều dựa vào chính mình cái này song thiết quyền tránh ra tới, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, không sai, Không Minh Thành, lão tử nhất định sẽ trở lại, cho dù rất nhiều người trong lòng đều là tức giận bất bình, thế nhưng không có thể phủ nhận nói, bọn họ trong xương, đều nín một mạch, hiện tại bọn hắn tại thần gia tổ địa trong mắt cường giả. Chẳng qua là bình thường thiên tài mà thôi, huyết mạch chỉ là cho bọn hắn một tia cơ hội, có thể hay không lưu lại, có thể không thể tiến vào Không Minh Thành, còn phải xem mỗi người bọn họ tạo hóa. Giang Trần cùng Thần Lộ theo đại bộ đội, một khối tiến nhập Hắc Ám Thành. Hắc Ám Thành khoảng cách Không Minh Thành mặc dù không tính xa, nhưng cũng có mấy ngàn trong xa, không cần thiết một canh giờ, liền đã đến. Thần Giang huynh đệ, sau này gặp lại, cái này là của ta đưa tin lệnh giảng, nếu có cần lời nói. Tận quản liên hệ ta, Thần Vân Tiêu cho Giang Trần một khối đưa tin ngọc giản, cười nói, dù sao, Giang Trần có thể là tới từ ở thiên thần tinh, cũng không tính tiểu hành tinh, hơn nữa thực lực bản thân cũng là đạt tới nửa bước tinh vân cấp, cho nên tương lai nếu có một triều gió lốc nhật, mình cũng có thể mượn được một ít vinh quang, nơi đây nguyên khí, quả nhiên, cảm tạ thần lão huynh, Hắc Ám Thành rất lớn, cho dù là trong thành trì, cũng chỉ là chằng chịt xuất hiện một ít thành lâu kiến trúc. Rất nhiều đều là ngọn núi cổ mục san sát, nửa năm sau, còn ở nơi này, đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi trước Không Minh Thành, trong khoảng thời gian này, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa, có thể hay không đột phá, đều thỏa thích nỗ lực a. Nhớ kỹ, Hắc Ám Thành nằm trong vòng trăm dặm, có một tầng lưới phòng hộ, là tinh vân cấp cường giả bày ra, các ngươi một khi ly khai Hắc Ám Thành bên ngoài 500 dặm, thì có thể tại trong rừng núi gặp phải rất nhiều yêu thú, đến lúc đó sinh tử chưa biết, nghìn vạn nhớ lấy, yêu thú thực lực, nhưng là không có chút nào so với nhân loại nhỏ yếu, đừng tưởng rằng nhân loại mới là cả Vĩnh Hằng Sư Tỷ trung tâm, rất nhiều yêu thú, thiên phú dị bẩm, cho dù là chúng ta, cũng theo không kịp. Thần Vân Tiêu nói xong, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Nơi đây nguyên khí đích thật là tương đối nồng nặc nha, thần trưởng lão không gạt ta ta nha. Đúng đúng đúng, ta lần này nhất định phải một câu đột phá hàng tinh cấp cửu trọng này, ha ha ha. Xem ra, nếu như có thể một mực lưu tại Hắc Ám Thành bên trong tu luyện lời nói, cũng tuyệt đối là một kiện lẫn nhau đang làm nhiệm vụ hưng phấn sự tình nha. Ngươi có còn hay không một chút tiền đồ rồi? Khó đảo ngươi đời này tựa như ổ tại Hắc Ám Thành bên trong rồi không? Chỉ có Không Minh Thành mới là thần gia tổ địa chân chính tinh anh chi địa, nơi đó nguyên khí có thể là xa xa nếu so với Hắc Ám Thành muốn nồng nặc. Đối với không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, trầm luân xuống dưới sẽ chỉ để cho mình càng phát uể oải. Thời gian nửa năm đủ ta đột phá. Rất nhiều người đều là đã làm xong đột phá dự tính, chuẩn bị bắt đầu toàn lực đột phá vòng vây. Nếu có thể vào lúc này tiến nhập chiến trường thời viễn cổ trước đó, thực lực đang làm đột phá, đây mới thực sự là hy vọng nha. Xem ra cái này Hắc Ám Thành cũng là tương đối lớn. Giang ca ca, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần hỏi. Ta nghĩ trước đi tìm một chút xem, cái này cái gọi là luyện đan trưởng lão ở đó, đi tìm hắn thỉnh cầu một viên chuẩn bị đột phá tinh vân cấp đan dược. Giang Trần cười nói, đột phá tinh vân cấp đan dược, nghĩ đến vậy cũng không có dễ dàng như vậy đi. Thần Lộ biểu môi nói, cũng không biết mình lúc nào có thể đột phá tinh vân cấp. Hiện tại thực lực của hắn chỉ có bát trọng đỉnh phong, muốn đột phá tinh vân cấp, khó khăn cỡ nào. Bất quá ta cần phải không bao lâu, là có thể đạt được cửu trọng này, ta đã cảm thấy. Thần Lộ mang trên mặt vẻ vui mừng, bất luận như thế nào, nàng đã có hy vọng, hơn nữa tại cái này Hắc Ám Thành bên trong. Mặc dù nguyên khí mức độ đậm đặc xa còn lâu mới có được Không Minh Thành cao hơn, nhưng so với Vĩnh Dạ Tinh, vậy dĩ nhiên là cường lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Chính vì vậy, Thần Lộ mới có thể lòng tin tràn đầy, đi trước Hắc Ám Thành đi dạo a, nhìn một chút có cái gì tốt đồ vật. Thần Lộ lôi kéo Giang Trần tay, không chút do dự nói. Giang Trần sửng sốt, không khỏi mỉm cười, bị nàng như thế lôi kéo, chính mình ngược lại là trở nên bị động lên. Hai cái người đi tới người ở tương đối đông đúc một chút địa phương, tìm một nhà hiệu cầm đồ, tại Hắc Ám Thành nhìn thấy nhiều nhất, liền số hiệu cầm đồ, hầu như thường cách một đoạn, sẽ xuất hiện một cái, lấy vật đổi vật. Là đơn giản nhất giao lưu phương thức, lại có là nguyên thạch, bất quá rất nhiều người càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật, có thể rất hoàn mỹ đạt được song phương đều hài lòng trạng thái, đương nhiên nguyên thạch cũng là không thể thiếu. Nhị vị khách quan, muốn dùng cái gì đồ vật? Còn là nói có bảo bối tương để, ông chủ cười ha hả tiến lên đón, chào hỏi Giang Trần cùng Thần Lộ, hai người kia thực lực, thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tưởng tượng, dạng này khách nhân, hắn cũng không dám đắc tội. Không làm được đem ngươi tiệm này đập, cũng không phải là không thể, tuy nói Hắc Ám Thành trị an phi thường tốt, thế nhưng cũng không thể cam đoan không có hung ác loại người, thế nhưng tất cả mọi người là bình an vô sự, an cư lạc nghiệp, thật nếu là trừ bực này cùng bội chi đồ, cũng là chỉ có thể từ nhận xui xẻo. Đại Hoàng Đan, trong chiến đấu, có thể khôi phục thực lực bản thân, coi như là hàng tinh cấp hậu kỳ người, cũng hoàn toàn dùng bên trên, đan dược này, có thể bán bao nhiêu nguyên thạch. Giang Trần trốn ra một viên đại hoàng đan nói, hiện ở trong tay mình khoảng chừng còn có mấy trăm khỏa đại hoàng đan, chẳng qua hiện nay trong tay đã không có nguyên thạch có thể tiêu hao, cho nên vẫn là đổi điểm nguyên thạch lại nói, vừa lúc nhân cơ hội tìm hiểu một lần tin tức, đan dược này cũng không kém nha, giá trị 50 vạn cửu phẩm nguyên thạch a, bất quá ngươi muốn đổi cực phẩm nguyên thạch, chỉ sợ ta chỉ có thể cho ngươi 4 viên. Ông chủ nhìn một chút đan dược, ánh mắt sáng ngời, vô cùng kinh hỉ, đan dược này khá vô cùng. Ít nhất có thể kiếm 200.000 nguyên thạch, Vĩnh Dạ Tinh trên cao thủ rất nhiều, mức tiêu hao này phẩm đan dược, cũng là phi thường trân quý, hơn nữa cao thủ như mây, có thể mua được đan dược người, tự nhiên cũng không phải ít, cực phẩm nguyên thạch. Ngươi nơi đây còn có cực phẩm nguyên thạch, Giang Trần kinh ngạc nói, cực phẩm nguyên thạch chính mình trước kia cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng là lại cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, đó là tự nhiên, 10 vạn cửu phẩm nguyên thạch, mới có thể đổi lấy một khối cửu phẩm nguyên thạch mà thôi. Bất quá đây cũng chỉ là thị trường bên trên hối đoái giá cả, thực tế giá cả, khẳng định không đến được, cho nên ta nói ngươi muốn bán 50 vạn cửu phẩm nguyên thạch ta có thể cho ngươi, thế nhưng nếu như đổi thành cực phẩm nguyên thạch, ít nhất cho ngươi 4 khối. Cực phẩm nguyên thạch nhưng là chân chính đồng tiền mạnh, so với cửu phẩm nguyên thạch đều muốn lợi hại hơn nhiều, tinh vân cấp cường giả cho tới bây giờ cũng không muốn cửu phẩm nguyên thạch, chỉ có chúng ta những thực lực này thấp kém người. Dựa vào cực phẩm nguyên thạch cùng cửu phẩm nguyên thạch giữa trên lệch giá, còn có thể kiếm một ít mà thôi. Ha ha ha, ông chủ cười tủm tỉm nói, được thôi, vậy cứ như thế. Giang Trần gật đầu, xem ra cực phẩm nguyên thạch mới là trân quý hơn, tinh vân cấp cường giả tự nhiên không dùng được quá nhiều cửu phẩm nguyên thạch, thế nhưng tại vĩnh dạ tinh bên trên, chung quy vẫn là tinh vân cấp bên dưới người chiếm cứ đại bộ phận, chỉ có số rất ít tinh vân cấp cường giả, cho nên tại thực lực thấp kém khu vực bên dưới, hàng tinh cấp cao thủ vẫn như cũ chiếm cứ hắc ám thành thậm chí còn vĩnh dạ tinh chủ lưu, vật hiếm thì quý, cực phẩm nguyên thạch đã là như thế. Bất quá ngươi đan dược này quá ít, liền một viên, nếu như nhiều một chút lời nói, ta còn có thể cho ngươi căng căng giá cả. Ông chủ nói, ồ, cái kia hai viên đổi chính khối cực phẩm nguyên thạch, Giang Trần cười nói, trừ phi ngươi có thể xuất ra 100 viên thuốc, như thế, ta liền cho ngươi 450 khối cực phẩm nguyên thạch, ta dám nói. Cái giá tiền này tuyệt đối là toàn bộ hắc ám thành cao nhất, ông chủ lời thề son sắt nói, giá tiền này hắn hầu như tại hối đoái tỷ lệ bên trên liền không kiếm tiền, kiếm tiền chỉ có thể là đang dược kiếm tiền, bất quá tiểu tử này coi như là có bản lãnh đi nữa, phỏng chừng cũng không khả năng xuất ra 100 khỏa dạng này đang dược, chính mình nói như thế đều chỉ là vì ép giá mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu như không lấy ra được, vậy cũng chỉ có thể là một viên thuốc đổi 4 khối cực phẩm nguyên thạch, ngươi đến cùng muốn cái nào, tùy ngươi. Ông chủ giống như cười mà không phải cười, được thôi, vậy cứ như thế, vậy ta chỉ bán 300 khỏa A, 1350 khối cực phẩm nguyên thạch, Giang Trần trầm tư chốc lát nói, sau một khắc, ông chủ trực tiếp hóa đá tại chỗ, khó tin nhìn chầm chầm Giang Trần, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ta tích cái wow, 300 khỏa, cái này cỡ nào thiếu tiền nha, đây nếu là đổi thành cửu phẩm nguyên thạch, 150 triệu cửu phẩm nguyên thạch. Đây quả thực là một khoản thiên văn sổ tự, cho dù là hắn ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, của cải chỉ sợ cũng chỉ những thứ này mà thôi, đây chính là chính mình mấy ngàn năm tích lũy, hơn nữa từng điểm tích góp từng tí một lên, nếu như là tầm thường hàng tinh cấp cường giả, muốn cầm ra những thứ này nguyên thạch tới, không khác nào si tâm vọng tưởng. Khách quan, ngài là nói, 300 khỏa đại hoàng đan sao, ông chủ hít sâu một hơi, mặc dù có chút kích động, thế nhưng hắn chung quy vẫn không thể thả cái này một đơn, 3 năm không ra trương, khai trương ăn 3 năm, chỉ cần bắt lại cái này 300 khỏa đại hoàng đan, chính mình cái này mười mấy 20 năm đều có thể vô tư. Đối với 300 khỏa, ta chỉ cần cực phẩm đại hoàng đan, Giang Trần trịnh trọng nói, đừng bảo là lão bản, coi như là thần lộ cũng là lại càng hoảng sợ, Giang Trần đại ca trữ hàng không khỏi cũng quá là nhiều a, 300 khỏa đại hoàng đan, quả thực khó có thể tưởng tượng. 150 triệu cửu phẩm nguyên thạch, coi như là hối đoái thành cực phẩm nguyên thạch, cũng là 1350 khối đâu, muốn biết một khối cực phẩm nguyên thạch, cũng đủ để cho rất nhiều người điên cuồng, rất nhiều người đi trong núi chinh chiến tìm kiếm, bắt giết yêu thú, cướp đoạt thiên tài địa bảo, 10 ngày nửa tháng hạ xuống, có thể kiếm được 10 vạn nguyên thạch, vậy cũng là vận khí tốt, cái này 300 khỏa đại hoàng đan, để cho thần lộ triệt để đối với Giang Trần đại ca ấn tượng có to lớn đổi mới. Giang Trần đại ca mới thật sự là khiêm tốn, có tiền như vậy, vậy mà bất hiển sơn bất lộ thủy, liền liền nàng là theo không kịp, khó có thể tin. Khách quan, ta cái này trong tay thật đúng là không đủ hơn 1000 cực phẩm nguyên thạch, ngươi cho ta đi bằng hữu khác nơi đó đảo một điểm, không cần thiết thời gian một nén nhang, ta nhất định cho ngươi góp đủ 1350 khối cực phẩm nguyên thạch. Ông chủ vẻ mặt kích động, nghiêm túc nói, cuộc mua bán này, cũng không thể mất tích, tốt. Cái này đều không là vấn đề. Bất quá ta có chuyện muốn cố vấn một lần ông chủ, mong rằng ông chủ như thực chất báo cho biết. Giang Trần hỏi, khách quan cứ nói đừng ngại, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi nơi này có không có tinh vân cấp cường giả trúc cơ đan dược, hoặc là bồi nguyên cố vốn phẩm cấp cao đan dược. Giang Trần nói, ông chủ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng cũng là vô cùng chấn động, xem ra cái này khách quan thực lực, chí ít đã đạt đến hàng tinh cấp cửu trọng này. Thậm chí còn nửa bước tinh vân cấp cũng không là không có khả năng, bằng không, làm sao hồi nhất định phải tìm tinh vân cấp cường giả trúc cơ đan dược đâu, Bọn họ nơi đây, căn bản sẽ không có, hắc ám thành bên trong, cho dù là có người có thể sẽ có, cũng không khả năng bán đi, loại đan dược này, đều là có tiền mà không mua được, căn bản tìm không được. Ngươi quá coi trọng ta khách quan, muốn tìm Tinh Vân cấp cường giả trúc cơ đan dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy, sợ rằng toàn bộ hắc ám thành bên trong, cũng chưa chắc có thể có, bất quá ngươi có thể đi hắc ám thành phía bắc, thần gia luyện đan trưởng lão chạy đi đâu thử thời vận, cũng chỉ có thần gia luyện đan trưởng lão, mới có thể sẽ có như thế phẩm cấp cao đan dược, ta ngay cả nghe đều không nghe, Tinh Vân cấp cường giả trúc cơ đan dược. Giang Trần gật đầu, thì ra là thế, vậy liền đa tạ, ông chủ, ngươi bây giờ liền giúp ta đi tìm cực phẩm nguyên thạch a, ta một hồi còn muốn khởi hành. Được rồi, ngài chờ một chút. Tiểu nhị, bắt chuyện tốt hai vị khách quan, ta đi một chút liền hồi. Ông chủ cho tay dưới đáy tiểu nhị bắt chuyện đi qua, liền vội vã ra cửa, đánh giá nửa nén hương thời gian không đến, ông chủ vội vã mà hồi, trên mặt còn mang theo mồ hôi hột. 300 viên thuốc giao cho ông chủ trên tay thời điểm, ông chủ trên mặt cười nở hoa, cho Giang Trần 1.350 khối cực phẩm nguyên thạch, tiễn khách ra cửa, trong lòng đừng đề có nhiều hưng phấn. Giang Trần lấy được cực phẩm nguyên thạch sau đó, cũng là vô cùng chấn động, cái này cực phẩm nguyên thạch, so với việc cửu phẩm nguyên thạch, căn bản không thể so sánh nổi, một viên cực phẩm nguyên thạch, bù đắp được hơn 100.000 cửu phẩm nguyên thạch, cũng không có lửa thì sao có khói nha, những thứ này cho ngươi. Giang Trần lấy ra 350 khối cực phẩm nguyên thạch, đưa cho thần lộ sửng sốt, lắc đầu liên tục, trong ánh mắt càng là tràn đầy cự tuyệt. Giang Trần đại ca, ngươi làm cái gì vậy, ta không cần. Trong tay ta còn có hơn mấy triệu cửu phẩm nguyên thạch đâu, đủ, cầm, ngươi cái kia mấy trăm ngàn cửu phẩm nguyên thạch mặc dù không ít, nhưng so với cực phẩm nguyên thạch liền kém hơn nhiều, nơi đây không thể so với thiên thần tinh, cầm a, hai ta nói không chừng lúc nào, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ, khẳng định không có khả năng một mực ở chung với nhau, về sau ngươi chính là phải dựa vào chính mình, Giang Trần nói, Giang Trần đại ca, ngươi là muốn đuổi ta đi sao, thần lộ vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi nha đầu ngốc này, ta lúc nào nói muốn đuổi ngươi đi. Ta đây là sợ ngươi tu luyện yêu cầu, cảm kích cầm. Giang Trần đem cực phẩm nguyên thạch nhét vào thần lộ trong tay, thần lộ gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút không quá thoải mái, vừa nghĩ tới chính mình sau này có thể phải cùng Giang Trần đại ca tách ra, trong lòng của nàng liền không dễ chịu, đi trước Ogura núi A, ngươi định làm như thế nào? Theo ta cùng nhau đi, hay là muốn tại hắc ám thành xung quanh thích ứng một lần? Giang Trần hỏi thăm. Ta nghĩ chính mình đụng một cái, mặc dù ta rất không nỡ bỏ ngươi, Giang Trần đại ca, thế nhưng nếu như một mực đi cùng với ngươi, ta khẳng định không có biện pháp tốt hơn trưởng thành lên. Thần lộ trong lòng rất rõ ràng, nàng nhất định muốn chính mình khởi động một mảnh này, tương lai có thể thủ hộ tại Giang Trần đại ca bên người, cho nên nàng hiện tại nhất định phải mau sớm để cho mình trưởng thành lên. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đến lúc đó, nửa năm sau ở chỗ này gặp nhau. Hy vọng ngươi có thể đủ đột phá hàng tinh cấp cửu trọng này. Giang Trần khích lệ thần lộ nói, tốt xinh xắn nữ nhân, ta thích. Ngay tại Giang Trần cùng thần lộ sắp sửa phân biệt thời khắc, một người vóc dáng gầy gò nam tử, sờ lên cằm, nâng má, rất xa xem chừng thần lộ, trong ánh mắt tràn đầy dẫn ngọc chi sắc, mi phi sắc vũ, đao ca, cũng chỉ có nữ nhân như vậy, mới xứng với ngươi. Ha ha, chính là, đao ca, ta nhìn tiểu nương bì, thật đúng là trắng trẻo non nớt. Trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác nha, hai cái tiểu đệ bộ dáng người, cùng một chỗ không ngừng cung duy trước mắt thiếu gia, nói có lý nha, nữ nhân dễ nhìn như vậy, trong phủ ta còn không có, tới làm ta 13 phòng vợ bé, cũng là chính tương đương, thần tam đao cười híp mắt nói, đi lại lỗ mãng, nhanh chóng đi về phía thần lộ, cô nương như vậy tư thế oai hùng, thật đúng là tiện sát người bên ngoài nha, không bằng theo ta hồi phủ, làm ta vợ bé được chứ, đảm bảo quản ngươi cả cuộc đời. Vinh hoa phú quý, hưởng không hết, thần tam đao trong lòng sớm cũng đã là nhục khó nhịn, trước đó làm sao lại cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua cái này cái nhãn hiệu cô nương đâu, hôm nay thật đúng là diễm phúc không cạn nha, thần lộ cùng Giang Trần đối mặt liếc mắt, hai người đều là nhướng mày, cái này dê xồm, đây không phải là rõ ràng tới gây sự sao, bất quá cái này thực lực cá nhân không kém, vậy mà cũng có nửa bước tinh vân cấp, Giang Trần trước đó ngược lại là không nhìn thấy hắn xuất hiện ở không minh thành bên trên. Nói rõ người này cũng không có được tuyển chọn tiến nhập tổ địa tu luyện, ta với ngươi vốn không lẫn nhau thức, tránh ra, chó ngoan không chặn nói, thần lộ trầm giọng nói, ái chà chà. Muội tử còn rất cay. Ha ha ha, thật thú vị, ta thích, liền thích ngươi cổ này mạnh mẽ kính nhi, sách sách sách, trên giường khẳng định sẽ càng thêm cay liệt, hôm nay, lão tử đã chấm ngươi, thần tam đao trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kích động, hận không thể hiện tại tự muốn đem thần lộ ôm vào lòng giống nhau, nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng sớm cũng đã là tâm viên ý mã, làm sao có thể bỏ qua nàng đâu, nhưng mà, Giang Trần thì là trực tiếp bị thần tam đao làm như không thấy, cho dù là nửa bước tinh vân cấp, ở trước mặt hắn, như cũ không trọng yếu, nữ nhân mới là hắn quan tâm nhất, hiện tại lăng, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, Giang Trần lạnh lùng nói, đầu nào chó ở chỗ này kêu loạn, gọi ta lăng. Ha ha ha, trợn lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút, lão tử là ai, tại cái này hắc ám thành bên trong, còn giống như không có mấy người dám như thế nói chuyện với lão tử, ngươi tính là cái gì, thần tam đao cười lớn nói, đối với Giang Trần cũng là cười nhạt. Hắn tại hắc ám thành hoành hành bá đạo quán, không người nào dám tiếp xúc lông mày của hắn, lúc này Giang Trần xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn tìm mỹ nữ, đây chính là hắn tử địch, ngươi có tin hay không, ta có thể cho ngươi chết ở chỗ này, trọn đời không được siêu sinh, không chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại, quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng, thế nhưng nhất định muốn đưa ngươi đánh thành tàn phế, để cho ngươi xem ta với ngươi hảo muội muội dục tử dục tiên, nếu không, hắc hắc hắc, ta sẽ đem ngươi thịt trên người, từng khối cắt bỏ, cho chó ăn, để ngươi nhìn tận mắt, đừng nói ta thần tam đao kéo tay không tình, ta nhưng là cho ngươi lưu đủ mặt mũi, thế nào? Cuộc mua bán này còn có lời a, muốn làm anh hùng, muốn cứu mỹ nữ, vậy ta hôm nay sẽ phải bị ngươi tốt nhất học một khóa, thần tam đao cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong ánh mắt tiết lộ ra âm nhu chi sắc, hết chương 4960, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.